Tu chân tứ vạn niên chương 1, pháp bảo mộ địa. Hồ Thiết Tú. Bãi xử lý rác đặc biệt số 23, liên bang cũng được gọi là pháp bảo mộ địa. Cùng với sự phát triển của văn minh tu chân, các loại pháp bảo đã từng được coi là cao cấp, chỉ có tu chân giả mới có thể sử dụng ngày nào giờ trở nên phổ biến khắp mọi làng quê, trở thành dụng cụ để người thường đi du lịch tại gia, hay trở thành thiết bị hỗ trợ việc học, đi làm. Mang lại sự tiện lợi trong sinh hoạt là thế, nhưng đồng thời cũng tạo ra một lượng khổng lồ các pháp bảo bị hư hỏng và rác kim loại. Phần lớn các pháp bảo hư hỏng này còn sót lại không ít linh lực, dễ dàng tạo thành ô nhiễm phóng xạ. Hơn nữa, cấu trúc của pháp bảo phù trận lại cực kỳ không ổn định, có thể phát nổ, nếu mặc kệ chúng thì nhất định sẽ gây phá hủy môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, xung quanh mỗi thành phố lớn ở liên bang đều thành lập rất nhiều bãi xử lý rác thải đặc biệt, chuyên xử lý các pháp bảo đã bị hỏng hóc. Bãi xử lý rác thải đặc biệt số 23 nằm ở phía nam của Phù Qua Thành, thị trấn tu luyện quan trọng của liên bang. Dưới bầu trời âm u là một vùng đầm lầy màu tím vì bị ô nhiễm nặng đang tỏa ra mùi tanh tưởi hôi thối, những núi mảnh vụn kim loại chất chồng lên nhau trông như sống lưng của những con khủng long đang ẩn hiện trong đầm lầy. Cắm đầy trên những ngọn núi ấy là những mảnh nhỏ của các phi kiếm hư hỏng. Nhìn gần, kế bên một mảnh vụn có một con rối tinh thạch trĩ sét loang lỗ đang ngồi, tinh hỏa trong hai hốc mắt đã dập tắt từ lâu, chỉ còn lại những con côn trùng ăn linh năng từ bên trong ló đầu ra, cẩn thận xem xét vùng pháp bảo mộ địa đầy rẫy nguy hiểm này. Đùng. Cách đó không xa, bên trong một ngọn núi rác rưởi có một pháp bảo phù trận nứt vỡ, linh lực còn sót lại ở bên trong ngay lập tức phát nổ, khiến gần nửa ngọn núi nổ tung. Vô số linh kiện kim loại bắn ra xung quanh như tiên nữ rắc hoa, khiến vài ngọn núi kế bên sụp đổ liên hoàn, bụi bay đầy trời như những con quỷ đang nhảy múa, che lấp cả bầu trời. Nơi này gần như là tử địa, chỉ có một vài con gián và sâu bọ mới xem nơi này như là thiên đường của chúng. Nhưng Lý Diệu đang ẩn núp ở sau một ngọn núi rác rưởi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, chiếc áo măng tô màu nâu đất dính đầy bụi làm hắn như hòa mình vào khung cảnh xung quanh. Hắn liếc mắt nhìn đám mây hình nấm đang từ từ bay lên cách đó không xa, mặt không cảm xúc, đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Cho đến khi bùn đất và mảnh kim loại bắn đến ngọn núi rác hắn đang núp mình thì hắn mới hơi hơi núp vào trong đống rác, đồng thời đeo cái kính mát to che khuất nửa khuôn mặt vào. Tới rồi. Ngay khi cái đồng hồ linh tử đeo trên cổ tay nhẹ nhàng rung động, tinh thần của cậu thanh niên phấn chấn hẳn, khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười có chút tà khí. 3 giờ 52 phút 38 giây chiều hàng ngày là thời điểm rác rưởi đổ xuống, cũng là thời điểm mà những con sâu rác như Lý Diệu vui vẻ. Chiếc đồng hồ linh tử đang đeo trên tay trái hắn là sản phẩm của Phi Linh Tông, một phái tu chân tung ra thị trường 3 năm trước, chuyên dùng để săn thú, hắn lượm nó trong đám rác rưởi rồi tốn thêm tầm 2 tháng mới sửa xong. Ngoại trừ tính năng báo giờ, nó còn được trang bị rất nhiều tính năng tối tân, như có thể ghi chép các tần suất chấn động đặc biệt. Khi xung quanh có các chấn động đặc biệt liền thông báo cho người đang đeo nó. Ban đầu mục đích của tính năng này là dùng để nhắc nhở những người săn thú khi xung quanh có yêu thú cường đại tồn tại. Sau khi Lý Diệu sửa lại thì tính năng săn thú này trở thành thứ nhắc nhở hắn mỗi khi có phi thuyền chở rác đến. Một lúc sau, cùng với một chuỗi tiếng ong ong be bé là sự xuất hiện của mười mấy chấm đen ở chân trời phía bắc. Lúc này, đám bụi bặm do vụ nổ ban nãy gây ra vẫn chưa tan hết, làm mười mấy chấm đen trộn lẫn trong đám khói mù ấy, khó phân biệt được. Lý Diệu nhăn nhăn mũi, ngón tay chạm khẽ vào một dòng bùa chú nơi tiếp xúc của mặt kính và gọng cái kính râm siêu to bản đang đeo trên mặt. Tích một tiếng, chiếc kính chiếu ra một chùm sáng hồng ngoại. Dưới sự rà quét của chùm sáng, những chiếc phi thuyền chở rác đang trốn trong lớp bụi mù hiện lên, rõ nét. Lúc này, tính năng săn thú của chiếc đồng hồ linh tử cũng đang chặt chẽ bám theo một phi thuyền chở rác có tần số rung đặc biệt. Phi thuyền chở rác số 1327, chính nó. Trong vòng 10 năm từ khi sinh ra tới lúc 10 tuổi, Lý Diệu vẫn luôn sống ở pháp bảo mộ địa, đối với địa hình ở đây cũng như những chiếc phi thuyền chở rác rưởi đều rõ như lòng bàn tay. Phi thuyền số 1327 này chính là chiếc chuyên môn phụ trách thu thập rác rưởi của khu Thượng Đông, Phù Qua Thành. Thượng Đông là khu xa hoa bậc nhất của Phù Qua Thành, quy tụ toàn tài phiệt và không ít tu chân giả. Những pháp bảo mà họ vứt đi cũng là có giá trị nhất so với những khu khác. Có không ít pháp bảo thậm chí còn toàn vẹn không hư hỏng gì, nhưng chỉ vì nó hơi cũ hoặc các nhà sản xuất chế tạo ra phiên bản mới cao cấp hơn mà bị những người giàu có ấy vứt bỏ không thương tiếc. Đối với Lý Diệu, chiếc phi thuyền chở rác ấy không khác gì một mỏ vàng. Vèo. Dùng sức vào hai chân, Lý Diệu bắn ra nhanh như viên đạn rồi chạy như điên giữa các núi rác thải hướng đến phi thuyền chở rác 1327. Xung quanh là các núi rác đang lung lay sắp đổ, dưới chân là đầm lầy ùn ụt nổi lên các bong bóng khí độc, nhưng Lý Diệu tựa như một con khỉ nhanh nhẹn đang nhảy nhót trong rừng cây, mỗi lần dẫm vào một linh kiện bất kỳ trên núi rác đều có thể nhảy xa mấy mét, hành động liền mạch lưu loát. Lý Diệu, thằng nhóc láo toét này, lại tranh giành đồ ăn với bố à? Đúng lúc này, từ sau vài tòa núi rác nhảy ra hơn 10 nhân ảnh ăn mặc không khác Lý Diệu là mấy, chỉ là không đeo các loại trang sức tân tiến như kính hồng ngoại hay đồng hồ linh tử thôi. Trong tay những người này đều cầm chặt cái xẻng và thanh sắt, hung hãn chạy tới. Bọn họ và Lý Diệu giống nhau, đều là những con rác rưởi trùng dựa vào bãi xử lý rác thải đặc biệt số 23 kiếm cơm sống qua ngày. Nơi nào có xung đột lợi ích nơi đó liền có chiến tranh. Một chiếc phi thuyền chở đầy pháp bảo vứt đi đối với các tu chân giả nhìn đời bằng nửa con mắt thì cũng chỉ là rác rưởi, nhưng đối với bần dân sống ở tầng thấp nhất của xã hội thì đây chính là hy vọng của sự sống. Lý Diệu là con sâu rác sống tốt nhất ở khu phần mộ pháp bảo này nên đương nhiên cũng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều con sâu rác khác. Lý Diệu biết nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, cười hề hề, dùng lực vào phần eo rồi ngay lập tức gập người 90 độ theo một tư thế vô cùng quỷ dị để tránh chạm trán với một tên béo đang cho mày trừng mắt, còn nhân tiện hung hăng đạp một phát vào mặt nó mượn lực để bay ra xa hơn 40 mét. Phì Long, mọi người đều đến kiếm ăn, ai nhanh người đó được lợi nhiều, mày nên giảm béo đi. Trên mặt tên mập in một cái dấu đỏ vô cùng lớn, mặt sưng vù, cái mũi cũng sắp lún vào đống mỡ hai bên má, tức giận hét ầm lên, chỉ huy đàn em đuổi theo Lý Diệu. Đoàn người nhanh chóng chạy vào vùng bụi mù. Nơi này vừa phát sinh vụ nổ lớn, cực kỳ không ổn định, mấy chục núi rác có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, Phì Long vẻ mặt hung ác cùng một đám đệ tử khi chạy tới đây đều phải chậm lại, căng những cặp mắt bực tức nhìn chằm chằm vào Lý Diệu đang nhảy nhót nhanh như tia chớp. Phì Long tức không nhịn được bắt đầu chửi. Đồ con rùa rút đầu. Vì tiền không cần mạng sống. Nếu ông trời có mắt chắc chắn cho sét đánh chết. Còn chưa dứt lời, bên trong một ngọn núi rác cách Lý Diệu không xa lại lần nữa phát nổ, hơn 10.000 tấn linh kiện kim loại cùng pháp bảo hư hỏng như ngọn núi lửa phun trào đổ sập xuống. Linh quá vậy. Phì Long và đám đàn em đứng nghẹn họng nhìn trân trối, không biết phải làm sao. Lúc này trong đống bụi mù truyền đến một tiếng thét chói tai. Tiểu Hắc, cứu mạng. Một thứ tối đen còn hơn bầu trời đêm bắn ra nhanh như điện. Ở trong trận lũ kim loại, xoẹt xoẹt xoẹt, xoay tròn rồi bay thẳng lên không trung. Là một thanh phi kiếm, toàn thân đen nhánh, rỉ sét loang lỗ, mũi kiếm sức một miếng, phần bảo vệ tay có gắn đôi cánh chim màu đen đang dang rộng. Lý Diệu như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, vô cùng vụng về nằm sấp trên thân kiếm, ánh sáng đen bay lượn lờ quanh cơ thể, phóng lên bầu trời. Trên bầu trời, hình dáng to lớn của hơn 10 chiếc phi thuyền chở rác đã hiện ra. Đường kính của mỗi chiếc phi thuyền rộng hơn mấy trăm mét, thân hình tròn vo như con rùa đen to lớn phù trợ trái đất trong truyền thuyết. Trên mai rùa khắc chi chít hơn 10.000 câu phù chú phát ra ánh sáng chớp lóe đầy màu sắc giúp đỡ chiếc phi thuyền to lớn nặng hơn 10.000 tấn chống lại sức hút của trọng lực. Rầm. Từng con đại ô quy mở khoang cửa ở bụng ra, thả ra hàng tấn các loại linh kiện kim loại và ngàn vạn pháp bảo hư hỏng, liền xuống mặt đất không thương tiếc. Trong một lúc, linh lực khắp nơi điên cuồng khuấy lên tạo nên một hồi sóng to gió lớn. Ngay cả những chiếc phi thuyền nặng hơn vạn tấn cũng bị đông đưa lúc lắc dưới tác động của cơn sóng linh lực, chúng lắc lư dữ dội đến nỗi không thể không cố hết sức tách nhau ra để giảm bớt tác động. Đám người Phì Long càng không dám tiến lại gần, sợ bị ảnh hưởng. Lý Diệu vẫn cưỡi trên phi kiếm đâm trái đâm phải trong sóng linh lực, tuy bộ dạng vô cùng thảm hại nhưng lại linh hoạt như một con cá chạch. Đương nhiên hắn không dám chính diện đối kháng với cơn sóng linh lực điên cuồng này mà nỗ lực tìm kiếm những nơi tương đối an toàn xen kẽ trong cơn thủy triều linh lực, dựa vào mười mấy năm kinh nghiệm sinh tồn, chỉ vì muốn cố gắng tới gần nơi pháp bảo rơi xuống, gần quan được ban lộc mà. Cuối cùng, gần 10 phút đổ rác kết thúc, những chiếc phi thuyền chở rác phát ra tiếng ầm vang như những con quái vật, thay đổi phương hướng, lười biếng quay trở về điểm xuất phát, bụi bặm cũng dần dần tan đi. Phải vất vả lắm Phì Long mới có thể bò đến trung tâm nơi rác rưởi được đổ xuống nhiều nhất. Đến nơi thì nhìn thấy Lý Diệu đang ngồi thoải mái rung đùi trên một ngọn núi rác rưởi mới tinh cười tủm tỉm nhìn mình. Mẹ nó! Đống mỡ trên khuôn mặt dữ tợn của Phì Long run rẩy, đáy lòng lại rất rối rắm. Cách Lý Diệu lựa chọn ngọn núi rất thông minh, Nó không phải là ngọn núi lớn nhất mà nhìn sơ qua cũng không phải là ngọn núi có vật tư phong phú nhất. Xung quanh còn rải rác mấy chục ngọn núi rác mà có thể đang ẩn chứa những pháp bảo vô giá. Mà sâu rác không phải chỉ có mỗi hai người. Nếu tiếp tục ở chỗ này dây dưa với Lý Diệu, nói không chừng sẽ bị những con sâu rác khác ngư ông đắc lợi. Những ngọn núi rác rưởi mờ ảo xung quanh đã bắt đầu xuất hiện hình bóng những con sâu rác khác. Không những thế, trên nhiều ngọn núi còn vang lên tiếng hoang hô, đó là tiếng hô khi ai đó phát hiện đồ vật có giá trị. Huống hồ, Phì Long từng nghe nói thằng Lý Diệu láo toét này còn là học sinh lớp 11 phân hiệu trung học phổ thông của Xích Tiêu Phái nổi tiếng ở Phù Qua Thành. Xích Tiêu Phái là một đại tông phái nổi tiếng ở miền Nam liên bang, có thực lực hùng mạnh, cao thủ đông đảo. Mặc dù chưa chắc Lý Diệu được chân truyền cái gì nhưng cũng không phải mấy loại võ mèo ba chân có thể đánh lại, nếu không cũng không thể một mình một trận ở pháp bảo phần mộ tung hoành mười mấy năm mà vẫn còn có thể tung tăng nhảy nhót. Đã vậy còn có biệt danh Kền Kền. Nhưng mà cứ đi như vậy, mặt mũi hắn để chỗ nào nhỉ? Mũi hắn còn đang lúng trong đống mỡ. Trong lúc Phì Long đang rối rắm thì có một ngọn gió xẹt qua, Phì Long theo bản năng duỗi tay bắt lấy, lạnh lẽo, là một cái tinh não lớn cỡ nắm tay đã bị hư. Lý Diệu cười tủm tỉm nói. Phì Long, mọi người đều là tới kiếm ăn, lần trước chỉ giựt của mày một cái tinh não cấp tinh quang thôi mà mày cứ lồng lên như thể tao giết chết bố mẹ mày vậy, đến mức đó sao? Nè! Tao vừa tìm được một cái tinh não kiêu long cấp 17 được thanh long môn luyện chế, là loại tiên tiến nhất đó. Mỗi giây nó có thể phân tích hơn 5.000 lệnh, mặc dù nó hư rồi nhưng tao đoán có thể bán được 3-4.000 đồng lận. Em tặng lại cho Phì Long đại ca rồi coi như chúng ta huề nhau, thế nào? Mày! Phì Long không ngờ Lý Diệu sẽ làm như vậy, liền sửng sốt và có chút không thể tin được mà gãi gãi đống thịt mỡ trên mặt. Ê! Nhìn kìa! Người của bang Giả Lang sắp tới rồi, không giống tao, bọn họ chắc chắn sẽ ăn sạch sẽ mấy chục ngọn núi rác rưởi mới này cho coi, dù là một cái đinh cái ốc cũng chả chừa cho mày đâu. Lý Diệu chỉ tay về phía tây. Sắc mặt Phì Long biến đổi, nheo lại đôi mắt tí hi chăm chú nhìn một lúc lâu, cuối cùng quyết định giơ lên ngón tay cái với Lý Diệu, nói. Tiểu tử ngoan, cho mày một vé. Chúng ta nhanh chóng gom hàng thôi. Một nhóm sâu rác tản ra xung quanh, chạy tới các ngọn núi rác rưởi. 2. Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm một hơi, đặt mông ngồi xuống đống rác, trên trán trượt dài mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu, khuôn mặt ban nãy còn đang tươi cười chớp mắt cái biến thành vẻ khóc tang. Thằng mập chết tiệt. Vất vả lắm tao mới tìm thấy một cái tinh não cấp bậc kiêu long, lại phải mang đi cho không mày. Mày chờ đó, đồ của tao, Kền Kền Lý Diệu mà dễ dàng cho người khác lấy vậy sao? Một ngày nào đó tao sẽ bắt mày phải nhổ ra thứ mà mày dám ăn của tao. Đồ của tao phải trả lại cho tao hơn nữa còn phải kèm theo tiền lời. Cứ theo mấy thằng cho vay nặng lãi mà tính. Cho mày biết tại sao người ta lại gọi tao là Kền Kền vì tiền bất chấp mạng sống. Không được rồi. Phải nhanh tay nhanh chân lên mới được. Bọn Giả Lang kia là một đám ô hợp, so với Phì Long còn ngang ngược hơn nhiều. Lý Diệu gỡ cái kính râm đang đeo xuống, treo vào cổ áo, xoa xoa tay, hai mắt tỏa sáng, liếm liếm môi, chui thẳng vào một đống rác mới ra lò. 5 tiếng sau, màn đêm buông xuống. Tại Triều Dương Tân Thôn bên cạnh bãi xử lý rác thải đặc biệt số 23. Tuy rằng có cái tên nghe rất êm tai nhưng Triều Dương Tân Thôn lại là khu nhà cho thuê rách nát nhất Phù Qua Thành. Vì ở gần pháp bảo mộ địa nên môi trường ở đây vô cùng khắc nghiệt, quanh năm không khí tràn ngập một mùi hôi thối gắt mũi. Mặc dù trong chủ thành đang là trời trong mây trắng thì ở đây luôn cứ âm u xám xịt. Khu nhà cho thuê số 19 tại Phù Qua Thành là nơi tồi tàn nhất trong những nơi tồi tàn nên đương nhiên tiền thuê nhà cũng là rẻ nhất. Cho dù rẻ nhưng cũng không bao nhiêu người thích ở cạnh bãi rác, cả tòa nhà xây xong không ai ở cứ để đó phơi sương phơi nắng, cũng không trùng tu nên giờ mặt ngoài che kín vết rạn, hàng hiên giăng đầy mạng nhện, trông y như một tòa quỷ thành. Lý Diệu là một trong những cư dân của tòa quỷ thành ấy. Hắn thích nơi này vì ở đây rất yên tĩnh, có ở nhà cải tạo pháp bảo cũng sẽ không ảnh hưởng tới người khác, đã vậy cách pháp bảo mộ địa lại gần, tiền thuê nhà thì rẻ, quả thật là một mũi tên trúng nhiều con nhạn. Căn nhà của hắn rộng hơn 50 mét vuông, chia làm 2 gian, gian ngoài là phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh, gian trong là phòng ngủ và phòng cải tạo pháp bảo. Vừa mở cửa nhà ra liền ánh vào mắt là một chuỗi hơn 100 cái tinh não được gắn lại với nhau bằng dây thừng treo lủng lẳng, trông như những cái hộp sọ khô nho nhỏ. Phần lớn những cái tinh não này đều là đồ cổ mấy trăm năm trước, đã mất hết khả năng làm việc, được Lý Diệu nhặt về như là hàng sưu tầm. Hắn là một người mê tinh não, rất có hứng thú với thứ pháp bảo có thể bắt chước não bộ của tu chân giả phân tích muôn vàng lệnh, ý niệm. Khắp nơi trong cái phòng khách bé bé này chất đầy các loại sách vở hiếm thấy ở thời đại này, nào là Đại Cương Duy Tu Pháp Bảo, giáo trình sơ cấp luyện chế phi kiếm, tự tu dưỡng của một luyện khí sư, rồi còn có sổ tay duy tu chiến hạm cấp tinh thạch của Hắc Sơn lão yêu. 99 phương pháp để phá hủy một hành tinh, trong số đó không ít sách là sách cổ từ mấy trăm năm trước, màu giấy ố vàng, mục nát đến mức khó nhận ra. Ở giữa phòng là một cái thảm cỏ không mới không cũ, nó vừa là bàn ăn, vừa là ghế dựa rồi kim luôn giường ngủ của hắn. Trong phòng cải tạo pháp bảo thì chất đầy các loại kỳ trân dị bảo mà hắn lượm được ở bãi rác, nào là phi kiếm sáng lấp lánh, những lá bùa rồng hay phượng múa, đang dược tỏa ra mùi hương lạ lùng, và rất nhiều pháp bảo đã bị hắn tháo gỡ thành các linh kiện ném lung tung trong góc phòng, tạo thành vài núi rác mini. Lúc này, Lý Diệu đang cầm một cái pháp bảo hình hộp màu bạc, ánh mắt sáng lấp lánh như sói xám thấy thỏ con, suýt chút nữa chảy cả nước miếng. Thanh phi kiếm có gắn đôi cánh chim màu đen ở sau lưng hắn thập thò chúi đầu ra trước nhìn nhìn, trông y như một con rắn mập mạp. Không ngờ là cái lập thể quan màn khí đời mới nhất do Thiên Huyễn Tông chế tạo, giá thị trường hơn 20.000. Nếu mà có thể sửa lại, kiểu nào cũng sẽ bán được 18.000. Tiểu Hắc, lần này chúng ta giàu to rồi. Lý Diệu vui vẻ huýt sáo. Phi kiếm màu đen két két rung lên, đôi cánh đập lên đập xuống, nhảy múa lung tung, thế nhưng lại có thể diễn tả ra sắc thái tham tiền phi như chủ của nó. Lý Diệu vũ tay một cái, giữa các ngón tay xuất hiện 7-8 cái công cụ sửa chữa có hình thù kỳ quái, có vẻ giống tua vít nhưng cũng có chút giống cái nhíp nhỏ, còn có ngân châm thon dài và mấy cái công cụ ngoằn ngoèo không biết tên. Tiểu Hắc, con đoán xem cần mấy giây. Hắc sắc phi kiếm két két chế giễu hai tiếng rồi dùng mũi kiếm vẽ số 50 trong không khí. 50 giây. Con hơi xem thường bố rồi đấy. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bình tĩnh 3 giây rồi mới mở mắt ra, vẻ tham tiền cùng vui sướng ban nãy đã biến mất mà thay vào đó là ánh mắt tĩnh lặng, tràn đầy tự tin. Đôi tay Lý Diệu chợt chuyển động, 10 ngón tay thao tác nhanh nhẹn đến mức như hóa thành 10 chùm sáng bao phủ lấy cái pháp bảo màu bạc. Lúc đầu còn có thể mơ hồ nhìn thấy quỹ đạo vận động của các ngón tay, đến lúc sau lại chỉ còn có thể nhìn thấy một chùm ánh sáng chói mắt, trong chùm sáng ấy truyền ra âm thanh sột soạt, sột soạt. Nửa phút sau, chùm sáng trắng mờ dần, tiếng sột soạt biến mất, hơn trăm cái tàn ảnh tiêu tán, đôi tay Lý Diệu vẫn đặt ở vị trí ban đầu, một chút dấu vết nhúc nhích cũng không có. Nhưng cái pháp bảo lập thể quang màn khí màu bạc đã bị hắn tháo rời thành 425 cái linh kiện từ bao giờ. 39 giây, hoàn thành. Lý Diệu hoan hô một tiếng, đắc ý nháy mắt mấy cái với hắc sắc phi kiếm rồi tập trung tinh thần bắt đầu nghiên cứu. Chật chật, không hổ là Thiên Huyễn Tông luyện chế ra thiết bị quang màn khí đời mới nhất, kết cấu tinh xảo, linh lực cân bằng như thể thiên tạo. Thứ lợi hại nhất chính là miếng chủ tinh phiến này, chỉ lớn cỡ cái móng tay cái mà có thể khắc hơn 300 cái linh phù kết hợp lẫn nhau tạo ra hơn 20 cái phù trận, quả thật là một tác phẩm nghệ thuật. Lý Diệu cầm kính lúp trên tay, nheo mắt cẩn thận quan sát miếng chủ tinh phiến vừa tháo ra, trên mặt tràn đầy mê say, hơn nữa càng nhìn, sắc mặt càng nghiêm túc. Không đúng, không phải chỉ có hơn 300 linh phù, miếng chủ tinh phiến này hình như được làm theo kỹ thuật cấp tinh thể, chồng 3 cái linh phiến lên nhau, tổng cộng chứa đựng hơn 1.000 linh phù kết hợp tạo ra hơn 100 cái lập thể phù trận, thật không thể tưởng tượng được. Càng nghiên cứu càng cảm thấy uyên bác cao thâm, Lý Diệu hoàn toàn mê muội, quên cả thời gian. Sau khi nghiên cứu hơn 3 giờ, không những không thể phân tích được một cái phù trận hoàn chỉnh, mà còn làm chính mình hoa mắt chóng mặt, cảm giác trước mắt tối lại từng hồi, muốn xỉu. Hiện tại, trình độ của hắn cao lắm cũng chỉ có thể so sánh được với nhân viên duy tu pháp bảo trình độ sơ cấp, khoảng cách với đại sư luyện khí của Thiên Huyễn Tông xa tít, xa tắc. Nếu vấn đề nằm ở cái miếng chủ tinh phiến này thì hắn cũng không có cách nào để sửa chữa, chỉ có thể đem cái máy lập thể quang màn khí này bán đi theo giá của phế phẩm. Thật may mắn, sau khi dùng cục sạc linh khí dự phòng truyền một dòng linh lực vào chủ tinh phiến, Lý Diệu phát hiện nó vẫn có thể hoạt động bình thường, linh lộ rõ ràng, phù trận ổn định, cũng không thấy gì khác thường. Sau khi cẩn thận kiểm tra, phát hiện vấn đề nằm ở một ống cấp thấp linh lộ. Vì linh lực dao động bất thường làm cho cái ống này bị cháy hỏng. Loại ống linh lộ này là linh kiện chuẩn, thay cái khác rất dễ, rất nhanh. Lý Diệu liền tìm thấy một thiết bị thay thế trong đống trữ hàng ở nhà. Nhắm mắt nhớ lại quá trình tháo gỡ ban nãy, một tấm bản đồ kết cấu toàn diện hiện lên trong đầu hắn, đôi tay tự nhiên mà chuyển động, như một trận gió thổi qua, cái máy lập thể quang màn đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Dùng cục sạc linh khí dự phòng nạp vào một dòng linh năng, cái vỏ ngoài màu bạc bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, như thể một viên ngọc thạch sáng long lanh, lại như thể một viên sinh mệnh tinh linh. Ngay khi ánh sáng xanh quét qua trán, trong đầu Lý Diệu hiện ra mấy chục cái phù văn điều khiển. Quang màn khí, mở ra. Lý Diệu mặc niệm trong lòng, một cái phù văn điều khiển ngay lập tức sáng lên. Lam quang quanh thân quang màn khí lập tức hội tụ lại, tạo thành chữ hồi, nhanh chóng xoay tròn hai vòng như một cơn lốc xoáy, từ giữa cơn lốc ấy bắn ra một chùm sáng màu xanh rồi ngưng kết thành một quần sáng thật lớn giữa không trung, nhấp nháy. Hiện ra không sót một chi tiết nào hình ảnh một trung niên tu chân giả mặc bát quái đạo bào, sống động như thật. Sau lưng vị tu chân giả này là một quần sáng còn lớn hơn nữa, ẩn hiện các đạo phù văn màu xanh màu đỏ xen kẽ nhau, các con số, mũi tên không ngừng lóe lên rồi lại tắt mất. Trung niên tu chân giả mặt lạnh băng, âm thanh cũng lành lạnh, nói. Tiếp sau đây là bản tin tài chính kinh tế và khái quát thị trường chứng khoán. Tôi xin được bắt đầu bản tin hôm nay với tin tức chấn động nhất ngày. Hôm nay, Vô Ảnh Kiếm Phái tuyên bố cho ra đời Tử Điện, thế hệ mới nhất của phù trận dùng để điều khiển phi kiếm. Nghe nói sau khi ứng dụng Tử Điện, tốc độ tối đa của phi kiếm có thể tăng lên 9%, lực công kích tăng lên 11%, linh lực tiêu hao giảm xuống 5%, tính năng tổng hợp của phi kiếm tăng lên vô cùng rõ ràng. Tin tức này đã làm giá cổ phiếu của Vô Ảnh Kiếm Phái tăng lên liên tục, đạt đỉnh tại 10 tiếng trước và vẫn luôn duy trì ở mức đó tới lúc đóng sàn giao dịch. Toàn bộ khối kiếm tu, bao gồm Cự Kiếm Môn, Cực Bắc Kiếm Tông, 22 tông môn của Nam Hải Kiếm Phái, giá cổ phiếu đều tăng đồng loạt, tính đến cuối ngày nay cổ phiếu của khối kiếm tu đã tăng lên 5.42 điểm. Mặt khác, giá cổ phiếu của các phái thiên về phòng ngự như Kim Giáp Tông đã giảm mạnh, các chuyên gia cho rằng sự ra đời của các loại phù trận mới như Tử Điện sẽ đẩy cuộc cách mạng kỹ thuật phi kiếm tăng vọt, các loại chiến giáp đang lưu hành căn bản không có khả năng chống đỡ được lực công kích của phi kiếm, tính đến báo cáo cuối ngày. Giá cổ phiếu của Kim Giáp Tông đã giảm hơn 8%. Sau khi có báo cáo cuối ngày, Kim Giáp Tông đã ngay lập tức tổ chức họp báo, phát ngôn viên của Kim Giáp Tông, Hắc Nham trưởng lão đã tuyên bố việc nghiên cứu phát minh tinh kích thuẫn đã tìm ra bước đột phá, trong năm nay sẽ chế tạo thành công mô hình, chắc chắn có thể phòng ngự tất cả các loại công kích của phi kiếm. Tại vùng thảo nguyên phía Bắc Liên bang, dịch dung đen liên tục lây lan, đã khuếch tán đến rất nhiều khu nuôi dưỡng linh thú của Ngự Thú Tông, hơn 500.000 con linh thú ở đây đã bị lây nhiễm, tai nạn hiếm hoi này đã làm giá cổ phiếu của khối ngự thú liên tục sụt giảm. Cổ phiếu của rất nhiều ngự thú phái đã rớt xuống điểm thấp kỷ lục trong vòng 3 năm qua. Tiếp theo, xin mời chuyên gia chứng khoán Thiên Tinh Tử bình luận về tình hình chứng khoán vừa qua. Lý Diệu theo dõi một lúc, thấy hình ảnh ổn định, sắc nét, không nhiễu, âm thanh rõ ràng, đặc biệt là lập thể cảm cực mạnh, làm cho người xem có cảm giác chân thật như lạc vào trong khung cảnh, chắc là sữa ngon lành rồi. Nghĩ xong, hắn lại mặc niệm ra lệnh, chuyển đến kênh giải trí. Lam quang chợt lóe, trung niên tu chân giả và các đạo phù văn đỏ xanh nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cái sân vận động có sức chứa hơn 100.000 người đang khí thế ngất trời, đông người kín chỗ, ồn ào huyên náo, dưới ánh cầu vồng rạng rỡ là hàng trăm hàng ngàn thiếu nam thiếu nữ đang giơ cao đôi tay, cùng nhau hò hét. Lục Âm Hy, Lục Âm Hy, Lục Âm Hy. Trên sân khấu cao bằng tòa nhà 3 tầng đang cắm mấy chục thanh thủy tinh bén nhọn đang xen lẫn nhau, ngay khi tiếng hô của khán giả lên đến mức cao nhất, thanh thủy tinh lớn nhất bỗng nhiên phát nổ, từ bên trong nhảy ra một người con gái mặc đồ trắng, mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt lại nóng rực như lửa. Đang xách theo một cái đàn cổ trong suốt như thủy tinh, bàn tay tinh tế lướt qua dây đàn, âm thanh phát ra lại là tiếng bong bong hào hùng quỷ dị. Có ước mơ thì phải dám bất chấp thực hiện. Bên kia ngân hà mới là đích đến của chúng ta. Bây giờ là thuộc về chúng ta tu. Chân. Tân. Thế. Kỷ. Giống ngàn vạn khán giả đang có mặt ở hiện trường, nhiệt huyết của Lý Diệu cũng bắt đầu sôi trào. Thiếu nữ Lục Âm Hy đang đứng trên sân khấu tỏa sức nóng ra xung quanh này chính là ca sĩ thần tượng mới nổi mấy năm nay, vừa ra mắt liền thu hút rất nhiều thanh niên bởi dáng vẻ lạnh lùng và khả năng biểu diễn tuyệt đỉnh. Ca khúc Để Đời, Tu Chân 4 vạn năm, trong nửa năm ngắn ngủi đã thịnh hành toàn bộ liên bang, chính ca khúc này cũng đã khích lệ vô số thanh thiếu niên bước vào con đường tu chân. Lý Diệu cũng là một trong những fan hâm mộ của nàng, nhưng lý do lại rất khác biệt, hắn thích Lục Âm Hy và vì hai người có thân thế giống nhau, đều là cô nhi. Lý Diệu sinh ra và lớn lên ở bãi xử lý rác thải đặc biệt số 23, từ khi có ký ức đến nay, bầu trời vẫn là âm u xám xịt một màu. Thức ăn là rác thối, nước uống thì là nước ô nhiễm, dựa vào bản năng của dã thú và một ít ký ức, bí mật, sâu thẳm trong con tim gian nan sống qua ngày, từ ngày đầu chịu ức hiếp đến mười mấy năm sau trở thành kền kền, nhân vật nguy hiểm nhất khu pháp bảo mộ địa này. Nếu không phải do công bố ở đâu bỗng nhiên xuất hiện, có thể Lý Diệu vẫn sẽ luôn sống lẫn ở bãi rác này rồi trở thành một con phì long hay giả lang nào đó. Nhưng vào một ngày 6 năm về trước, một chiếc phi thuyền chở rác đã thải mấy chục tấn rác rưởi xuống nơi này, kèm theo ông bố của hắn, mà lúc ấy Lý Diệu lại động lòng trắc ẩn, liền kéo ông bố đang bị thương tích đầy mình ấy về nhà. Từ đó, vận mệnh của hắn hoàn toàn thay đổi. Ông bố chưa bao giờ nói về lai lịch của ổng, Lý Diệu chỉ biết rằng ông ấy khẳng định là một cao thủ duy tu pháp bảo vô cùng lợi hại. Trong 5 năm ngắn ngủi, ông ấy đã dạy cho hắn hơn 10.000 loại kỹ thuật duy tu pháp bảo hiếm lạ, cổ quái, cũng dạy hắn các kiến thức cơ sở của các ngành học, còn bỏ tiền cho hắn đi học trung học phổ thông trong thành, cho hắn hòa nhập xã hội bình thường. Một năm trước, ông bố qua đời do vết thương cũ tái phát, để lại cho Lý Diệu một thanh phi kiếm thần bí, Hắc Dực. Ông ấy từng nói rằng chính ông ấy đã nghiên cứu thanh kiếm này hơn nửa đời người nhưng vẫn không thấu hiểu hết thanh kiếm kỳ lạ này, còn nói: "Tiểu Diệu, cả đời này cha đã đi qua hàng chục cái thế giới rộng lớn, gặp qua hàng ngàn hàng vạn duy tu pháp bảo cao thủ và luyện khí đại sư, nhưng người có thiên phú cao nhất là con. Dùng đôi tay phàm nhân sửa được pháp bảo cấp thấp, con thật sự rất lợi hại. Nhưng chỉ dựa vào thiên phú là không đủ. Chỉ dựa vào thiên phú, con vĩnh viễn chỉ có thể duy tu cấp thấp pháp bảo dân dụng. Hứa với cha, cố gắng học hành, cố gắng thi đậu đại học, trở thành tu chân giả. Chỉ có trở thành tu chân giả, con mới có khả năng tiến thêm một bước ở lĩnh vực duy tu pháp bảo, thậm chí một ngày nào đó trở thành luyện khí đại sư thật sự." Khi nói những lời này, hai mắt ông bố trợn lên, trong mắt tràn đầy ánh sao, khí thế vô cùng, ký ức ấy vẫn còn như mới hôm qua hiện lên trong đầu Lý Diệu. Luyện khí đại sư nha, đó chính là chức nghiệp được tôn sùng nhất trong giới tu chân giả. Hắn không biết mình có đạt được kỳ vọng của ông bố hay không. Hắc Dực kiếm yên lặng ngồi bên cạnh hắn, nghe thiếu nữ tràn trề sức sống như núi lửa bùng nổ kia biểu diễn, hai chiếc cánh còn lắc lư, vặn vẹo theo điệu nhạc. Một lúc lâu sau, ánh mắt của thiếu niên bỗng nhiên sáng ngời, một lần nữa khóe miệng lại nâng lên thành một nụ cười bất cần. "Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cứ bất chấp tất cả, có gan là được." Lục Âm Hy có thể từ một cô bé mồ côi trở thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất liên bang thì tại sao mình lại không thể từ một con rác rưởi trùng nho nhỏ biến thành chân chính luyện khí đại sư? Thiếu niên nhớ tới thật lâu trước kia, ở một nơi rất xa, từng nghe qua một câu: "Phải luôn có ước mơ, lỡ như nó thành sự thật thì sao?" "Đù! Lý Diệu! Trách sao người ta đều gọi mày là vô ảnh thủ? Mày sửa chữa chiếc Ford Mustang GT11 này có 3 giây mà giật lên tới 100 mã lực, quả thật như thay đổi hoàn toàn thành một cái xe khác vậy, bố mày sướng muốn bắn luôn rồi." 1 phút 59 giây. 1 phút 59 giây. "Trời à, tôi có nhìn nhầm không? Địa hạ sa thần mới ra đời, TF địa hạ sa thần, vua đua xe trong các cuộc đua trái phép. Hứa với anh, đừng đua xe nữa, hãy an phận một nhân viên duy tu xe bình thường thôi. Không ai khinh thường em cả, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cửa hàng 4S của riêng mình. Diệu ca, coi như em cầu xin anh hãy giúp em đi, đưa thêm một lần này thôi. Trừ anh ra không ai có thể trong vòng 1 phút 59 giây chạy hoàn tất vòng đua chi gian lộ. Em nợ Đao Ba Cường 300 ngàn, trong vòng hôm nay không trả được em nhất định bị hắn giết chết. Bác sĩ, cứu người. Xin hãy cứu anh ấy. Anh ấy mới 23 tuổi thôi." Giữa những tiếng hét chói tai, Lý Diệu đột nhiên từ trên sàn nhà bật dậy, mồ hôi chảy ròng ròng. Nắng sớm đang chiếu sáng muôn nơi bên ngoài cửa sổ, quang màn khí vẫn đang tiếp tục TEAA truyền phát bài hát bất hủ nào đó, mặt thiếu niên đờ ra, khuôn mặt cứng ngắc như tượng gỗ trong nửa phút rồi mới từ trong giấc mơ vô cùng chân thật dần dần tỉnh lại. Đoạn giấc mơ này là bí mật lớn nhất của hắn. Kể cả ông bố hắn cũng không kể, từ khi hắn có ký ức tới nay lâu lâu sẽ mơ cùng một giấc mơ, giống như một đoạn ký ức không thể quên được. Ở trong giấc mơ kỳ quái này là một người cũng có tên là Lý Diệu, nhưng lại có cuộc sống rất khác biệt. Hắn sống trong một cái thế giới vô cùng kỳ quái, làm một nhân viên kỹ thuật sửa chữa ô tô ở một cái cửa hàng tên là 4S. Còn khi màn đêm buông xuống, hắn lại là một tay đua và nâng cấp xe ô tô vô cùng nổi tiếng ở trong giới đua xe ngầm tại thành phố kỳ quái ấy. Trong một đêm tràn ngập tiếng gầm của động cơ và adrenaline bùng nổ, hắn phóng xe phá tan kỷ lục, lập ra kỷ lục mới làm người ra nghẹn họng nhìn trân trối, cho đến lúc phóng xe về hướng tử thần. Tuy rằng ở trong mơ chết đi chết lại là một chuyện vô cùng thống khổ nhưng Lý Diệu không hề oán hận, ngược lại còn cảm thấy có chút may mắn. Nếu không phải do cảnh trong mơ cho hắn kinh nghiệm của một đoạn nhân sinh khác thì hắn căn bản không thể ở nơi pháp bảo mộ địa nguy cơ tứ phía này sống tới ngày nay. Mặc kệ đây chỉ là một giấc mơ quỷ dị hay là ký ức kiếp trước của hắn thì đều không quan trọng, chuyện đã qua cứ cho qua đi, ngày mai sẽ là một ngày khác. Mặc kệ Lý Diệu kia là người như thế nào, Lý Diệu này là một học sinh cấp 3 bình thường ở Phù Qua Thành, Tinh Diệu Liên Bang, Thiên Nguyên Giới. Là một người muốn trở thành luyện khí đại sư. Hít sâu một hơi, dọn dẹp phòng qua loa, đánh răng rửa mặt, khi làm xong tất cả mọi việc thì kim ngắn đồng hồ vừa nhích qua khỏi 6 giờ, Lý Diệu đeo cặp sách trên lưng, cầm theo quang màn khí, bước ra khỏi nhà. Hôm nay là thứ hai, buổi sáng sẽ có thần hội, cần phải tới trường trước 7 giờ rưỡi. Thôn Triều Dương Tân cách trường cấp 3 phân hiệu của Xích Tiêu phái khoảng 1,5 km, có thể ngồi tàu tinh ngầm số 3 rồi chuyển sang tuyến số 7 là đến, nhưng sẽ mất 8 đồng tiền vé xe. Lý Diệu tiết tiền, duỗi đôi chân dài ra, vận dụng bộ linh xà thân pháp học được ở trường, chạy thẳng đến điện xà khu, chủ thành. Đúng lúc này bình minh hưởng sáng, mặt trời dần dần mọc lên, tỏa ra ánh sáng chói lóa, linh lực phun trào muôn nơi. Từ xa nhìn lại, Phù Qua Thành như một con quái vật từ từ thức tỉnh, các đại môn phái, thế lực đều tản ra cấm chế, phát ra ánh sáng lung linh như bảy sắc cầu vồng. Không ít tu chân giả trôi lơ lửng giữa không trung, nhân lúc nhật nguyệt đổi ngôi mà hấp thụ tinh hoa của đất trời, quanh thân bao trùm bát giác phù văn bay lượn lờ, có một ít tu chân giả bên mình còn có tiên hạt, hỏa nha, lưu tinh đang bay dập dìu, khí thế rầm rộ, sự cao ngạo tràn cả ra ngoài. Từng chiếc tàu nổi to lớn kéo theo cái đuôi lửa thật dài, ở trên bầu trời chậm rì rì mà nhích tới, những cái đuôi lửa đang chéo nhau tạo thành một cái linh võng thật lớn giữa bầu trời trong xanh trôi lơ lửng những đám mây trắng xốp giòn, những chiếc phi thoa cá nhân xinh xắn linh hoạt xuyên qua mắt võng, phát ra những âm thanh vui tai. Đây chính là khung cảnh sáng sớm của Phù Qua Thành, liên bang tu luyện trọng trấn. Lý Diệu bật lên bật xuống như một cái lò xo đầy sức đàn hồi, mỗi một lần dậm chân xuống đều có thể đẩy người bay xa hơn 20 mét, tốc độ nhanh cực kỳ nhưng tư thế lại vô cùng xấu xí. Có một ít người đi đường ghé mắt nhìn nhưng hắn không thèm để ý, chuyên tâm tu luyện, mới hơn nửa tiếng đã tới khu vực gần trường học, trên đỉnh đầu hắn bốc lên đầy khói, sau lưng cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Hắn không đi thẳng vào cổng trường mà xoay người nhảy vào một cái hẻm nhỏ trong phố nghèo bên cạnh trường học. Ở sâu trong con hẻm nhỏ có một cái biển hiệu bằng sắt rỉ sét, bên trên có dòng chữ cửa hàng đồ cũ Lão Vương, bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ chi chít, chuyên kinh doanh các loại pháp bảo cũ, nhận sửa chữa pháp bảo, tu sửa chiến giáp, tăng cấp linh thú, bảo dưỡng phòng ngự trận pháp, khai quang sơn môn. Y như biết Lý Diệu sẽ đến, một cánh cửa sổ nhỏ mở ra, từ bên trong một ông lão đầu trọc lóc, mặt mũi lấm la lấm lét chui ra. Hai, tối qua đánh bài thua hơn 2000, đang sợ về nhà không có cách nào giải trình với con sư tử Hà Đông thì thần tài liền tới cửa, tiểu yêu, lại mang món hàng tốt nào đến cho vương gia gia đó. Ông lão cười gian, nói. Thôi bớt kể lễ đi, cho dù ông có thua luôn cái quần đùi thì cũng đừng hòng ép giá tôi. Lý Diệu không chút khách khí mà đập vào cái tay đang hướng tới chỗ hắn của lão vương, do dự một lát, mặc dù có chút đau lòng nhưng cuối cùng vẫn cầm cái quang màn khí đưa qua. Tuy hắn còn muốn nghiên cứu kỹ thuật trồng tinh phiến kỹ càng hơn nữa, nhưng rốt cuộc thì tiền vẫn quan trọng hơn, học phí của trường tư rất mắc, không những thế, giá những linh đan diệu dược và pháp khí phụ trợ cho việc tu luyện còn toàn là giá trên trời. Bất luận là thời đại nào, nghèo học văn giàu học võ đều là chân lý, muốn đi trên con đường tu chân là phải dùng tiền đập ra đường đi. Thật sự là đồ tốt. Lão Vương đương nhiên biết nhìn hàng, cầm quang màn khí nhìn sơ qua, đáy mắt liền tỏa ra ánh nhìn khen thưởng, cũng không cần dùng thử liền nói thẳng. Chắc giá, 9500. Trong lòng Lý Diệu như có một dòng nước ấm chảy qua, giá này cao hơn mặt bằng chung của thị trường hàng thanh lý không ít, lão Vương lại cho hắn món hời lớn. Ông lão này tuy nhìn mặt lấm la lấm lét không giống người tốt chút nào nhưng trong trí nhớ của Lý Diệu, ngoại trừ ông bố thì người đối xử tốt với hắn nhất chính là lão Vương. Mỗi lần mua bán đều cho hắn lời nhiều hơn một ít, lâu lâu còn tìm cho hắn mấy công việc có lương cao chót vót. Nếu không có sự trợ giúp của lão Vương, sau khi ông bố qua đời, Lý Diệu chắc chắn phải nghỉ học vì học phí trường tư quá mắc. Không cần phải cho tôi nhiều như vậy, đưa tôi 9.000 là được, 500 dư lại ông cầm về đưa cho Vương nãi nãi đi, nói là tiền ông thắng bài không cần cảm ơn tôi, ai bảo tôi kính già nhường trẻ, không đành lòng nhìn ông già cả như vậy rồi mà còn phải quỳ ván gỗ giặt đồ. Thôi đi đây. Lát còn phải tham gia thần hội, tiền thì cứ chuyển vào tài khoản của tôi là được. Lý Diệu khoát tay, nhảy nhảy rời đi. Bỗng nhiên, lão Vương gọi lại hắn. Tiểu yêu quái, từ từ. Lý Diệu dừng lại, cố ý nói. Ê, ông già chết tiệt, đừng nói là ông chê 500 ít quá nha. Xí, nhớ năm đó, ta chính là siêu cấp đại sư duy tu pháp bảo, một giây có thể kiếm trên dưới mấy trăm vạn, thèm vào chút tiền này của ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết 100 ngày sau là ngày thi tốt nghiệp, ngươi cần phải thi đại học cho tốt, tranh thủ học đại học, đừng tưởng mình có một chút bản lĩnh duy tu pháp bảo mà dám coi trời bằng vung. Thế giới này lớn lắm, chờ đến khi đi thi đại học ngươi sẽ biết, ở trước mặt luyện chế sư thật sự, mấy chiêu thức mèo cào của ngươi tính cái rắm a. Lão Vương thổi râu trừng mắt, nói. Nghe vậy, trong lòng Lý Diệu lại ấm áp, dùng sức vung vung nắm tay, nói. Vương gia gia, tôi nhất định sẽ đậu đại học. Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của thầy giám thị, Lý Diệu nhoáng cái đã lách được thân mình vào cái cổng trưởng đang chậm rãi đóng lại, thở phào một hơi, cúi đầu xuống xem đồng hồ, 7 giờ 29 phút. Tuyệt vời! Giống như những trường cấp 3 khác trong liên bang, trường trung học phổ thông Xích Tiêu cũng đã sớm bước vào giai đoạn nóng bỏng mỗi năm chỉ có một lần, mùa thi đại học điên cuồng. Không khí trường đằng đằng sát khí như thể chiến trường, vừa vào cổng trường liền nhìn thấy một cái quang màn khí thật to, ở giữa có vài chữ cực lớn, cách kỳ thi đại học còn 99 ngày 18 giờ 32 phút 57 giây. Mỗi một giây trôi qua, con số trên quang màn khí đều sẽ có thay đổi, không ngừng rút ngắn tạo thành áp lực vô cùng lớn cho thí sinh. Hai bên rìa quang màn khí còn hiển thị vài câu khẩu hiệu, học, học nữa, học mãi. Thêm một điểm, trên vạn người. Trường cấp 3 Xích Tiêu, liên bang, không đậu không về. Nhất quyết đi đậu đại học cửu đại tinh anh, trở thành tu chân giả, bước đến nhân sinh đỉnh cao. Các khúc quân hành dõng dạc hùng hồn vang vọng khắp khuôn viên trường, gần ngàn học sinh như thủy triều đổ dồn về hướng sân thể dục rộng lớn của trường. Lý Diệu cũng bước nhanh chân hơn rồi lẫn vào đám đông. Vừa đến sân thể dục, đám đông liền chia thành ba nhóm chỉnh tề, tách biệt rõ ràng. Nhóm đầu tiên có tầm 40 học sinh, tất cả đều mặt mày sáng lạng, quý khí bức người, tài năng lồ lộ. Bộ giáo phục đều được chế tạo từ loại tơ tằm thiên nhiên, đặt may theo số đo của từng người, đường may tinh mỹ, lại được tu chân giả luyện chế cẩn thận đã đạt tới mức không gió tự bay, ánh sáng ẩn hiện. Càng phụ trợ phô ra vẻ oai hùng bất phàm của người mặc. Đây đều là học sinh của lớp chọn, mỗi một người trong lớp này đều là tu luyện nhân tài, ngàn dặm có một, là nhóm có khả năng lớn nhất sẽ thi đậu đại học cửu đại tinh anh. Nhóm thứ hai là nhóm có nhiều người nhất, khoảng 700 tới 800 học sinh. Bộ giáo phục mà họ mặc tuy cũng được dệt từ tơ tằm thiên nhiên nhưng không được đặt may theo số đo của từng người, cũng không được tu chân giả luyện chế, nhìn sơ qua có chút ảm đạm tầm thường, ai cũng giống nhau. Bọn họ chính là học sinh của lớp Bình Hành, đa số học sinh trong lớp này là con em của các đại gia tộc ở Phù Qua Thành, nhưng tư chất bình thường, thực lực phần lớn là dựa vào tài nguyên gia đình cung cấp mà có. Nhóm thứ ba chỉ có 100 người, giáo phục là loại vải dệt bình thường, lỏng lẻo, rộng thùng thình. Nhìn sơ qua có chút lôi thôi làm cho người mặc có vẻ không có sức sống. Đây chính là học sinh của lớp bình dân, phần lớn học sinh của lớp này đều là con em những gia đình làm công ăn lương bình dân. Trong trường cấp 3 tư thục Xích Tiêu này, sự tồn tại của họ bị y như tạp ngư vậy. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV quen cửa quen nẻo mà tìm đến vị trí của mình trong lớp bình dân, mới vừa đứng vững liền có một bàn tay vỗ vào vai hắn, kèm theo một giọng nam có chút láo cá vang lên, tiểu yêu. Sao giờ mới tới, hôm nay có người nổi tiếng đến trường mình đó. Lý Diệu không cần quay đầu lại cũng biết người vừa vỗ vào vai mình chính là Mạnh Giang, bạn tốt của hắn. Hắn dương mắt nhìn phía bàn đại biểu, quả nhiên thấy có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy giám thị đang ngồi đó, tầng lớp cao tầng của trường học đều đến đủ, đây là trường hợp rất hiếm thấy mỗi khi có thần hội. Người nổi tiếng nào lợi hại dữ vậy? Ngay cả Triệu Đầu Trọc cũng ra nghênh đón. Triệu đầu trọc tên thật là Triệu Thủ Đức, chính là hiệu trưởng của trường cấp 3 tư thục Xích Tiêu này, cũng chính là đồ đệ chính tông của Xích Tiêu phái, luyện khí kỳ cao giai tu chân giả. Nhưng nghe nói hồi trẻ từng bị ám thương trong khi tu luyện ở yêu thú hoang nguyên nên hàng năm bế quan tĩnh dưỡng, rất ít ra mặt quản lý giáo vụ. Chính là Bành Hải, yêu đao Bành Hải đó. Mạnh Giang đang hưng phấn tới cực điểm, thanh âm đều rung lên. Cái tên này làm nhịp tim của Lý Diệu bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Yêu đao Bành Hải chính là đại truyền kỳ của trường Xích Tiêu từ khi thành lập cách đây mấy trăm năm đến giờ. Hắn được sinh ra trong xóm nghèo nhưng từ nhỏ đã bộc lộ khả năng tu luyện thiên phú, đến năm 11 tuổi đã được trường Xích Tiêu đặt cách cho phép nhập học, năm 12 tuổi độ khai phá linh căn đã đạt đến 100% rồi thức tỉnh cực phẩm linh căn. Bước lên con đường tu chân, năm 13 tuổi đã thi đậu viện đại hoang chiến của Đại học Cửu Đại Tinh Anh, 15 tuổi tốt nghiệp đại học cũng đã bước vào luyện khí kỳ thập giai, trở thành hình mẫu của toàn liên bang. Sau khi tốt nghiệp viện đại hoang chiến, hắn cự tuyệt tất cả lời mời của mười mấy tu luyện tông phái, kiên quyết gia nhập quân đội liên bang, chiến đấu chống lại trăm vạn yêu thú ở yêu thú hoang nguyên, bỏ mặc thanh xuân cùng nhiệt huyết để bảo vệ mảnh đất liên bang, cũng dùng thây sơn biển máu của yêu thú xây nên hung danh hiển hách, yêu đao. Cuối cùng vào năm 20 tuổi trở thành trúc cơ kỳ tu chân giả trẻ tuổi nhất liên bang. Sau khi xuất ngũ, Bành Hải trở về quê hương, đưa ra một con số thiên văn gia nhập phí làm điều kiện gia nhập Xích Tiêu phái, sau đó trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn vận chuyển Xích Tiêu, ngành mới của Xích Tiêu phái, phụ trách khai phá đường bộ vận chuyển mới ở những vùng nguy hiểm, yêu thú hoành hành. Nghe nói ngoại trừ tiền lương cao chót vót, hắn còn nắm giữ rất nhiều cổ phần của tập đoàn vận chuyển Xích Tiêu, phần lợi tức mỗi năm hắn hưởng phải nhiều cỡ núi vàng núi bạc. Ê, nghe tin gì chưa? Nghe nói Bành Hải vừa mua một căn biệt thự ven biển vô cùng xa hoa ở bãi biển Ngân Bạch, giá căn ấy đâu chừng 70-80 triệu. À còn cái này, có phóng viên đã từng nhìn thấy hắn thường xuyên dẫn mười mấy cô gái xinh đẹp vào biệt thự rồi tổ chức tiệc trên hồ bơi nữa. Mạnh Giang vừa nói vừa chảy nước miếng, không thèm che giấu ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Từ thằng nhóc nghèo rất mùng tơi ở xóm nghèo trở thành viên chức cấp cao, gia tài bạc triệu, siêu xe mỹ nữ, biệt thự ven biển xa hoa, đây quả thật là giấc mộng của tất cả thanh niên trong xóm nghèo, ngay cả Lý Diệu và Mạnh Giang cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều khát vọng có thể trở thành Bành Hải thứ hai. Đến rồi. Cái đồng hồ trên tay Lý Diệu nhẹ nhàng rung rung, nhắc nhở chủ nhân rằng trên không trung có vật thể đang bay nhanh tới. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy phía đông chân trời có một tia chớp đen tỏa sáng phóng tới, tốc độ cực nhanh, giây trước còn thấy nó đang ở phía chân trời, giây sau đã thấy nó lẳng lặng nổi lơ lửng trên không giữa sân vận động, tia chớp đó chính là một chiếc xe bay màu đen. Chiếc xe bay này có thân hình thon dài, giống như hình một giọt nước bị kéo giãn, gần như dài gấp đôi những chiếc xe bay bình thường, vỏ xe sáng bóng nhìn không thấy bất kỳ một chỗ ghép nối hay đinh ốc nào, hoàn mỹ vô cùng, nhìn bên ngoài, chiếc xe bay này có vẻ không phải loại pháp bảo có tính công kích. Nhưng giấu dưới lớp sơn đen bóng đó lại là loại hơi thở vô cùng nguy hiểm làm tim người như muốn ngừng đập, sát khí phản phất thật thể tản ra xung quanh, làm hơn ngàn học sinh có mặt cảm thấy sợ đến mức không dám hít thở. Là chiếc Huyền Điểu chiến xa. Xe bọc thép tiên tiến nhất liên bang, sức chiến đấu có thể so sánh với sức mạnh của một tu chân giả đạt đến đỉnh trúc cơ kỳ. Khống chế được chiếc Huyền Điểu chiến xa đồng nghĩa với việc có thể tung hoành ngang dọc khắp yêu thú hoang nguyên. Lý Diệu la hét điên cuồng trong lòng. Đối với một người mê pháp bảo như Lý Diệu, sức hấp dẫn của chiếc Huyền Điểu chiến xa này còn lớn hơn nhiều so với Bành Hải chân nhân. Mà hắn càng rõ ràng rằng giá của một chiếc Huyền Điểu chiến xa cho dù là bản thấp cấp nhất cũng phải lên tới gần 100 triệu. Gia đình giàu có bình thường cũng không đủ sức mua được. Giây tiếp theo, ngực của hơn 1.000 học sinh đồng thời buông lỏng, khả năng hô hấp được khôi phục, còn chiếc Huyền Điểu chiến xa giây trước còn ngừng giữa không trung giờ đã biến mất, thay vào đó là một nam thanh niên mặc bộ chiến giáp màu đen, dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy vẻ tươi cười. Chỉ là tận sâu trong đôi mắt đen nhánh ấy thỉnh thoảng lại có ánh sáng xẹt qua, tựa như tia chớp, tựa như yêu đao. Ánh mắt ấy làm cho ngay cả hiệu trưởng Triệu Thủ Đức lẫn ông thầy giám thị mọi ngày hung thần ác sát cũng không nhịn được hơi hơi nghiêng người, không dám đối diện với Bành Hải. Tu chân giả thật có tiền, thật uy phong, thật khí phách. Lý Diệu nuốt nước miếng cái ực, nghĩ. Nghe nói hôm nay trường đặc biệt mời Bành Hải về để dạy kèm cho học sinh trong lớp chọn đó. Tiểu yêu, mày cũng biết tuy trường chúng ta là trăm năm danh giáo nhưng thành tích thi đại học mấy năm nay cũng không xuất sắc. Số học sinh thi đậu Đại học Cửu Đại Tinh Anh cũng không nhiều lắm, làm cho Xích Tiêu phái cũng không còn mặt mũi gặp người.

không chút che giấu mà phát ra ánh sáng. Chắc đây là câu hỏi cuối cùng rồi. Khi thấy trên bầu trời rủ xuống những phù văn hình bát giác tỏa ra ánh vàng lấp lánh, dựa vào kinh nghiệm thi thử phong phú, Lý Diệu đoán đây chắc hẳn là câu hỏi khái quát cuối cùng, trị giá 100 điểm. Y như rằng, câu hỏi không dài, lại một chữ tựa ngàn câu, hãy nói khái quát về đại hắc ám thời đại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lông mi của Lý Diệu rung lên, sắc mặt có chút căng thẳng. Đại hắc ám thời đại là giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của văn minh tu chân, thậm chí có thể nói, đại hắc ám thời đại chính là ranh giới phân chia quá trình lịch sử của tu chân thành hai mảng rõ rệt, thời kỳ tu chân cổ đại và thời kỳ tu chân hiện đại. Câu hỏi này thật sự rất kinh điển, mọi người đều biết, nhưng lại khó có thể trả lời toàn diện. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu bắt đầu dùng ý nghĩ phấn chấn viết ra câu trả lời. Cổ đại tu chân giả lấy trường sinh bất tử làm mục tiêu, sáng tạo ra nền văn minh cổ tu vô cùng huy hoàng, họ thành lập từ luyện khí, trúc cơ đến kết đan, nguyên anh, cho đến độ kiếp, chân tiên, đó chính là hệ thống thăng cấp bất hủ, hơn nữa dựa theo con đường này mà dũng cảm tiến tới, không ngừng khai thác cực hạn của sinh mệnh con người. Hướng đến chinh phục cả hệ ngân hà. Ở thời kỳ hoàng kim của cổ tu, các cổ tu chân giả sáng lập ra từng nơi vô biên thế giới, rồi gắn kết nhau lại bằng truyền tống trận giúp con người có thể tùy ý di chuyển giữa các tinh cầu, thậm chí bắt đầu thăm dò đến những bí ẩn cuối cùng của thời gian. Cùng với sự tiến hóa không ngừng của cổ tu, các cổ đại tu chân giả trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng trường thọ, số lượng cường giả cũng ngày càng nhiều. Tại giai đoạn đầu của văn minh cổ tu, trong 3.000 thế giới chỉ có mấy trăm tu chân giả đạt đến nguyên anh kỳ, còn như hóa thần lão quái hay độ kiếp chân quân đều chưa từng nghe nói. Như vậy có thể thấy nguyên anh kỳ tu chân giả là mấy chục cái thế giới cộng thêm mấy ngàn năm thời gian mới có thể xuất hiện một người. Đây tuyệt đối là hy hữu vô cùng. Nhưng khi đến giai đoạn cuối của văn minh cổ tu, giống như bom đạn bùng phát, số lượng cao giai tu chân giả tăng lên gấp bội. Vào thời điểm ấy, có cách so sánh là nguyên anh nhiều như cẩu, hóa thần đi đầy đất. Quá nhiều cao giai tu chân giả đồng nghĩa với việc yêu cầu số lượng khổng lồ tài nguyên để tu luyện, hơn nữa càng ngày càng nhiều tu chân giả đạt đến gần như vĩnh sinh sinh mệnh, kéo theo sự thèm muốn tài nguyên cũng trở nên bất tận. Từ đầu còn có thể thông qua khai phá thế giới mới để thỏa mãn lòng tham của tu chân giả, nhưng sau khi trải qua hơn 10.000 năm khai phá, phát hiện ra gần 5.000 cái thế giới thì nền văn minh cổ tu không thể lại tìm ra thêm dù chỉ là một cái thế giới mới nào nữa. Thế giới là hữu hạn nhưng lòng tham của tu chân giả là vô hạn, các cổ tu giả đã phải dùng hơn 1.000 năm để nhận ra chân lý này, vì vậy để có thể tranh đoạt hữu hạn tài nguyên, nội chiến nhanh chóng bùng nổ. 3.000 năm nội chiến thổi quét toàn bộ các thế giới, các cổ tu giả có khả năng hô mưa gọi gió, dời núi lấp biển ở mỗi tinh cầu chém giết lẫn nhau. Tinh cầu bị thiêu đốt, các truyền tống trận cổ bị hủy hoại, tinh thạch chiến hạm nổ tung liên tục, những cao giai tu chân giả được xưng là bất diệt thay nhau ngã xuống, còn các kết đan cường giả hay nguyên anh lão quái lại biến thành giống như những người thường, loại người mà họ từng xem như con kiến, vô cùng khinh bỉ, coi thường, trở thành pháo hôi trong cuộc nội chiến này, bị biến thành tro bụi dưới sức công phá có thể hủy diệt cả một tinh cầu của các độ kiếp chân quân hay hóa thần lão quái. Sau thời kỳ nội chiến, hơn 70% tổng số thế giới bị hủy diệt, vô số thế giới phụ bị chặt đứt liên kết với thế giới chủ, hơn 90% số lượng cao giai tu chân giả tử vong, những cấp thấp tu chân giả còn sót lại cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong đám phế tích. Chiến tranh có vẻ khó có thể tiếp tục, ánh rạng đông của hòa bình mơ hồ xuất hiện, cho đến khi trong một thế giới không biết tên, có một người thiên tài tu luyện ngu ngốc phát minh ra một món đồ chơi nhỏ. Cho đến hiện tại đã không thể khảo chứng tên và tông phái của người thiên tài tu luyện này, những ghi chép về quá trình luyện chế của hắn đã biến mất theo thời gian, người hiện đại gọi sáng chế của hắn là virus yêu thần. Có lẽ, ý tưởng của hắn vô cùng đơn giản, nếu không đủ số chiến sĩ thì tại sao lại không phát minh ra một loại đồ vật có thể tăng lên linh thú toàn diện sức chiến đấu, để chiến đấu thay thế tu chân giả, suy cho cùng, số lượng linh thú là gần như vô hạn. Hắn thành công, trải qua virus yêu thần cải tạo, vô số những con linh thú vốn ôn thuần vô hại đã trở thành công cụ giết chóc mang rợ, được gọi là những cỗ máy chiến tranh. Chúng không biết mệt mỏi, không biết do dự, không biết tự hỏi, chỉ biết mỗi việc không chết không ngừng. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi, chỉ bằng đội quân yêu thú, tên thiên tài tu luyện này đã thống nhất thế giới nơi hắn sinh sống, số quân yêu thú của hắn cũng đã hơn 100 triệu con, các tu chân giả ở các thế giới còn lại phát hiện ra hành động của hắn, cũng sôi nổi bắt đầu luyện chế yêu thú của chính mình. 100 năm sau, yêu thú trở thành chủ lực trong cuộc chiến của tu chân giới, chỗ nào cũng có. Chẳng qua, tất cả các tu chân giả đều không phát hiện ra hai vấn đề. Thứ nhất, loại virus yêu thần này có khả năng tự khôi phục và lây nhiễm rất mạnh. Thứ hai, cùng với khả năng tăng lên sức chiến đấu của yêu thú, loại virus này còn có thể không ngừng tăng lên trí tuệ của chúng. Trải qua hơn 100 năm chiến tranh tàn khốc, dưới sự xúc tác của cơ số virus, trong hàng hà sa số những yêu thú ấy đã xuất hiện một loài có trí tuệ có thể so sánh với nhân loại, yêu tộc. Cuối cùng, tại ngày cuối cùng của cuộc nội chiến dài 3.000 năm này, yêu tộc đã thức tỉnh. Dường như chịu sự chỉ huy của một thứ gì đó rất khủng bố, tất cả yêu thú trong toàn bộ vô tận thế giới đều đồng loạt phản kháng chủ của chúng. Trong khi đó những tu chân giả đã trốn sau lưng yêu thú sống trong nhung lụa mấy trăm năm nay làm sao có thể chống lại đám yêu thú có tới hàng trăm năm kinh nghiệm chiến trường, huống chi còn có những yêu thú đã nắm được cách tu chân. Một ngọn lại tiếp một ngọn linh sơn bị san thành bình địa, tông phái này tiếp nối tông phái khác bị giết hết toàn phái, máu chảy thành sông. 100 năm, yêu tộc điên cuồng lùng sục từng góc của dải ngân hà để truy đuổi từng tu chân giả lọt lưới, những tu chân giả ngày xưa nhìn đời bằng nửa con mắt, nay giống như chó nhà có tang, phải ẩn nấp ở đáy vực của thiên hà và trong khe hở không gian, sống trong kinh hoàng sợ hãi. Từ đó đến 30.000 năm sau chính là đại hắc ám thời đại của nhân loại, ở trong bóng đêm vô cùng tận, yêu tộc thành lập nên khổng lồ yêu thú vương triều. Còn nhân loại lại trở thành nô lệ ti tiện, đánh mất tôn nghiêm, đánh mất kiêu ngạo cũng đánh mất thứ quan trọng nhất, quyền tu chân luyện khí. 30.000 năm, suốt 30.000 năm. Văn minh cổ tu ngày xưa huy hoàng, thống trị cả dải ngân hà mênh mông vô tận, nay như các đụng cát bị sóng to gió lớn phá hủy, không lưu lại chút gì cho dù chỉ là nửa cái dấu vết. Hậu duệ của các vĩnh sinh bất diệt, cao giai tu chân giả ngày nào giờ chỉ có thể dùng sức sinh sản cường đại của nhân loại, sinh ra số lượng khổng lồ hậu đại, gian nan duy trì giống nòi. Mãi cho đến 30.000 năm sau, đại hắc ám thời đại giai đoạn cuối, yêu tộc xảy ra tranh quyền đoạt lợi, mâu thuẫn không ngừng dâng cao, nhân loại mới có được cơ hội chuyển mình. Dưới sự nỗ lực không ngừng của vô số tu chân giả thiên tài, nhân loại đang âm thầm phát động 3 lần tu chân cách mạng, thành lập ra loại văn minh tu chân vô cùng khác biệt với văn minh cổ tu, hệ thống văn minh tu chân hiện đại. Mới có thể một lần nữa bước lên con đường tu chân cường đại rộng lớn, bước lên con đường phục hưng. Dưới sự dẫn dắt của đế hoàng, tuyệt thế cường giả thời bấy giờ, nhân loại khai quật được số lượng lớn di tích của văn minh cổ tu, một lần nữa sáng lập ra 20 cái nguyên thủy tông phái, trải qua ngàn năm huyết chiến, nhân loại lại hưng thịnh, một lần nữa trở thành chúa tể của vô tận ngân hà. Văn minh tu chân hiện đại cũng bừng bừng tỏa ra sức sống. Khoảng cách đại hắc ám thời đại kết thúc đã 10.000 năm, mà khoảng cách từ lúc văn minh cổ tu sụp đổ đến nay đã được hơn 40.000 năm, hiện tại là thế kỷ tu chân tốt nhất, là lúc mà tu chân phát ra vô cùng mị lực, năm 40.000. Lúc Lý Diệu đang suy nghĩ đoạn kết bài văn thì trên bầu trời xuất hiện cái đồng hồ đang đếm ngược, biểu thị thời gian thi sắp kết thúc nên hắn đành phải từ bỏ ý định tiếp tục miêu tả về cuộc đời của đế hoàng, thuận miệng nói ra vài câu khách sáo rồi vội vàng kết thúc bài thi. Gần như ngay khi con chữ cuối cùng trồi ra khỏi đầu Lý Diệu, toàn bộ ảo cảnh ầm ầm sụp đổ, hóa thành bạc ngàn những con bướm nhỏ. Lý Diệu bị một nguồn lực vô cùng mạnh mẽ đẩy ra ngoài, hoa mắt chóng mặt, vừa bình tĩnh lại thì ý thức đã trở về trong phòng học. Đinh! Cửa của cái buồng thi cũ kỹ từ từ mở ra, Lý Diệu bước chân ra ngoài, lắc lắc đầu, cảm thấy hơi nhức đầu chóng mặt, đây là tác dụng phụ của việc tiêu hao quá nhiều tinh lực trong ảo cảnh. Nhức đầu quá, khốn kiếp! Chỉ có mỗi lớp bình dân này là còn phải dùng cái loại máy rác rưởi này, lớp chọn và lớp bình hành đều đã được trang bị buồng thi linh năng đời mới nhất, cho dù có vắt kiệt tinh lực cũng không có tác dụng phụ. Mạnh Giang đứng bên cạnh hắn, lớn tiếng phàn nàn, sau đó lấy khuỷu tay thọc nhẹ vào eo hắn, nói, tiểu yêu, lần thi thử này khó quá nhỉ, chắc tao không đạt rồi, khẳng định lát về phải ăn một bữa, măng xào thịt, mày thì sao? Cũng bình thường. Lý Diệu sờ sờ mũi, lần thi thử này đúng là khó hơn những lần khác một chút nhưng nền tảng của hắn tương đối vững, tính tình cũng đủ bình tĩnh, cảm giác bản thân đã làm hết sức rồi. Nhanh xem đi. Mạnh Giang bước đến bên cạnh buồng thi rồi bắt đầu bấm bấm. Trong tất cả buồng thi đều có gắn siêu tốc tinh não, có thể tính toán điểm theo tiến trình thi của học sinh, nên kết quả sẽ có ngay khi vừa kết thúc thi. Qua. 525 điểm, cao quá vậy. Chừng này đã đủ để thi đậu trường đại học trọng điểm rồi mà còn nói là bình thường. mày có biết quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo không hả? Tiểu yêu chết tiệt. Mạnh Giang la lên. Lý Diệu nhìn lướt qua quang màn khí, trong lòng lại thở dài một cái, đúng là 525 điểm không thấp, đủ để đậu vài trường đại học trọng điểm trong liên bang, nhưng cái dòng chữ màu đỏ chót phía dưới con số đó lại làm hắn cảm thấy hơi đau mắt. Độ khai phá linh căn 35%. Linh căn là một cơ quan huyền bí nằm trong thể tùng quả của não con người, nói huyền bí là vì nếu nhìn từ góc độ của giải phẫu học thì cái cơ quan này không tồn tại, hàng ngàn năm qua vẫn không có ai tìm ra được cái gọi là linh căn trong thể tùng quả. Nhưng trong thế giới của tu chân, nó lại là một cơ quan thật sự tồn tại, không những thế, nó còn là cơ quan quan trọng nhất của tu chân giả, nó chính là cầu nối mấu chốt của nhân loại với linh khí trong đất trời hay linh năng của vũ trụ. Chỉ khi độ khai phá linh năng đạt đến 100% thì mới có thể thức tỉnh linh căn, mới có thể bước lên con đường tu chân. Những trường đại học bình thường khi tuyển sinh cũng không xem xét đến cái chỉ số độ khai phá linh căn này, cho dù chỉ số này của thí sinh chỉ có 1% cũng không sao cả, vì dù sao các trường đại học ấy cũng chỉ đào tạo người thường. Nhưng đối với Đại học Cửu Đại Tinh Anh, ngôi trường đặc biệt chỉ bồi dưỡng tu chân giả, thì khi tuyển sinh, họ lại lấy số điểm học sinh đạt được nhân cho số phần trăm của độ khai phá linh căn để ra kết quả cuối cùng dùng để xét tuyển, cho nên độ khai phá linh căn càng cao thì càng có lợi. Độ khai phá linh căn của Lý Diệu quá thấp, nếu lấy 525 nhân với 35%, số điểm cuối cùng của hắn còn không tới 200 điểm. Mà đa phần bọn thiên chi kiêu tử của lớp chọn có độ khai phá linh căn đạt trên 60%, nói cách khác, bọn họ chỉ cần thi được hơn 300 điểm là đã có thể nhẹ nhàng đè bẹp Lý Diệu. Huống chi, độ khai phá linh căn càng cao đồng nghĩa với tư duy càng nhanh nhẹn, năm giác quan càng nhạy bén, khả năng khống chế cơ thể càng cao, nên đương nhiên thành tích không thể nào kém hơn bọn hắn, học sinh của lớp, tạp ngư, được. Lý Diệu không phải chưa từng nghĩ tới việc cố gắng tập luyện để tăng độ khai phá linh căn, nhưng cái loại này lại không giống học tập, kiến thức trong sách vở có thể học thuộc, thể năng và võ có thể điên cuồng tu luyện, nhưng độ khai phá linh căn thì bắt buộc phải dùng tiền đổi lấy. Ví dụ như bọn con nhà giàu trong lớp chọn, mỗi ngày đều được dùng các loại báu vật quý hiếm và thuốc cường hóa, ở nhà còn có máy khai phá linh căn hoặc được đưa đi đặc huấn ở Minh Tu Quán. Mỗi tháng, số tiền phải bỏ ra cho việc khai phá linh căn ít thì mấy chục ngàn, nhiều thì mấy trăm hay mấy triệu đều có. Phải bỏ ra cả núi vàng núi bạc như vậy mới có thể gian nan mà làm cho độ khai phá linh căn tăng lên 1%. Mà Lý Diệu, hàng ngày ở Pháp Bảo Mộ Địa nhặt móc, cộng dồn cả tháng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được tầm 10.000 đồng, nhưng còn phải trả tiền thuê nhà, các loại chi phí sinh hoạt và tiền đóng học phí. Sau khi trừ các khoản kể trên, số tiền còn lại của hắn còn không đủ giúp hắn ăn no bụng, lấy đâu ra tiền đi khai phá linh căn. Nói ngắn lại chính là hắn con mẹ nó nghèo a. Trong lúc hắn đang rầu thúi ruột thì bỗng nghe được chất giọng như heo bị chọc tiết của Mạnh Giang la toáng lên, trời. Hai đứa 691 điểm. Là Tư Giai Tuyết và Hách Liên Liệt, hai đứa láo toét này. Đợt thi thử này chúng nó lại cùng đứng nhất nữa kìa. Đợt thi thử này là toàn bộ khối 12 tham gia thi cùng một lúc. Bây giờ, trên màn hình của cái quang màn khí đang nhanh chóng hiện ra tên của 10 người đứng đầu khóa trong đợt thi này. Trong đó, đồng hạng nhất là một mỹ nữ có sắc đẹp lạnh lẽo như tuyết cùng với một nam thiếu niên uy phong, cao lớn, sở hữu ánh mắt làm người khác phải khiếp sợ. Điểm của bọn họ không mảy may tác động đến Lý Diệu, nhưng cái dòng chữ thể hiện độ khai phá linh căn lại làm hắn ghen ghét đến nỗi mắt muốn phun lửa. Tư Giai Tuyết, độ khai phá linh căn 71%, Hách Liên Liệt, độ khai phá linh căn 72%. Mạnh Giang vẫn đang còn ồn ào, ồ, thật không hổ danh là nhân vật quan trọng của trường cấp 3 xích tiêu chúng ta, là hot boy hot girl chính hiệu, là tinh anh trong đám tinh anh của lớp chọn. Mày nhìn kìa, hai đứa này không những đẹp trai, đẹp gái mà còn được sinh ra trong gia đình quyền quý, nghe nói gia tộc chúng nó có vài người đã trở thành tu chân giả, bản thân chúng nó còn học giỏi, độ khai phá linh căn lại cao, chính là vũ khí bí mật để trường mình có thể nổi danh trong kỳ thi đại học sắp tới đó. Nghe nói chúng nó chắc chắn có thể thi đậu Đại học Cửu Đại Tinh Anh, hơn nữa trường mời thêm Yêu Đao Bành Hải về là để kèm riêng cho tụi nó, hy vọng tụi nó có thể trở thành trạng nguyên trong đợt thi đại học của Phù Qua Thành, hay ít nhất phải nằm trong top 10 đó. Nói một hồi, Mạnh Giang lại thở dài thật mạnh, nói tiếp, thôi, không so sánh sẽ không có thương tổn, hiện tại tất cả đều là học sinh cấp 3, nhưng chỉ cần kết thúc kỳ thi đại học, chắc chắn chúng nó sẽ một bước thành tiên, có thể bước chân vào giới tu chân giả, sống trong vàng son nhung lụa. còn mấy đứa học sinh nghèo như chúng ta thì cũng chỉ có thể suốt đời làm công nhân, làm nhân viên cho người khác, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng rồi. Nói một hồi không thấy Lý Diệu hùa theo hay phản bác gì cả, Mạnh Giang quay đầu lại nhìn thì thấy hai mắt Lý Diệu nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của Tư Giai Tuyết, ánh mắt sâu thẳm làm người khác không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, liền vội vàng giơ tay lên cú nhẹ vào đầu Lý Diệu, nói, này, thằng kia, đừng nói là mày thích Tư Giai Tuyết nha. Nói nghe, cô gái này tụi mình không chạm vào được đâu, nó với Hách Liên Liệt là thế giao, nghe nói hai gia tộc cũng có ý cho tụi nó kết hôn, Hách Liên Liệt cũng thích nhỏ đó lắm. Mày đừng nhìn thằng đó cao to uy mãnh mà tưởng nó phóng khoáng, không có đâu con. Nó nhỏ nhen lắm đó, nó ghét ai dám lại gần Tư Lai Tuyết xin làm quen lắm. Lần trước có đứa kia mới chuyển trường tới, chưa biết gì nhiều nên đi nói với người khác là muốn theo đuổi Tư Giai Tuyết, cuối cùng trong giờ học môn võ thuật bị Hách Liên Liệt đánh gãy ba cái xương, chứ đừng nói tới loại tạp ngư như tụi mình, chỉ cần Hách Liên Liệt hắt xì một cái đã đủ cho chúng ta bị nội thương, hộc máu mà chết ha. Bớt nói nhảm đi. Tầm mắt của Lý Diệu rời khỏi bức ảnh, tựa như đã quyết tâm làm thứ gì vậy, nói. Giờ khoan bàn tới Hách Liên Liệt, chỉ nói về nhỏ Tư Giai Tuyết này thôi, cả ngày trưng bộ mặt lạnh băng như người chết ra, nhìn vào đã thấy hơn 80% là người có tính tình lãnh đạm rồi, sao tao có thể thích người như vậy được. Phần lớn tài nguyên trong trường được dùng cho lớp chọn và lớp bình hành, còn đối với lớp bình dân thì trường quản lý rất lỏng lẻo, sau khi kết thúc thi thử, các học sinh trong lớp bình dân tự xem xét khuyết điểm của bản thân rồi bắt đầu tự luyện tập khắc phục. Một ngày trôi qua rất nhanh, mới đó đã 4 giờ chiều, tới giờ tan học rồi. Ê, lát đi cùng tao đi, tao mới phát hiện một tiệm bánh rán, ba đời của ông chủ quán đó đều là người làm tạp vụ, chịu trách nhiệm nhóm lửa cho phái hỏa thần, ông chủ quán cũng đã học lỏm được chiêu hỏa vân chưởng, rồi áp dụng sáng chế ra món xích diễm đại thủ ấn bánh trứng gà, đảm bảo ăn ngon, số dách, hôm nay tao bao, sao, đi ha. Mạnh Giang vỗ ngực một cách vô cùng khí phách, nói. Không được, hôm nay tao bận rồi, ngày mai tao mời mày. Không đợi bạn tốt trả lời, Lý Diệu nhanh chân chạy ùa ra khỏi phòng học. Hắn lấm lét đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh, đi vòng vòng hơn nửa chu vi khuôn viên trường, đi qua hai cái nhà ăn, ngừng lại hơn 10 phút trong mảnh rừng nhỏ ở phía sau khu vườn của ngôi trường, sau đó lại đi ngược về, rồi rón ra rón rén chui vào một cái kho chứa đồ linh tinh ở tầng dưới cùng của khu dạy học cũ. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn liền ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của loài hoa lan hoang dại mọc trong hang động. Trong bóng tối, một đôi mắt đẹp lạnh lẽo trong suốt đang có chút hung hăng trừng hắn, phía dưới cặp mắt xinh đẹp ấy là cái mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đang mím lại. Nếu Mạnh Giang ở chỗ này, nhất định hắn sẽ tru tréo lên. Tiểu yêu chết tiệt, dám cùng nữ thần Tư Giai Tuyết lén lúc hẹn hò. Mày đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt. Cậu đến trễ 55 giây. Mỹ nữ có sắc đẹp lạnh lẽo như băng tuyết lạnh lùng nói. Ngại quá, chỗ này hơi khó tìm. Có mang theo vật đó không? Lý Diệu chửi thầm vài câu rồi duỗi bàn tay dơ bẩn kinh dị của mình ra. Tư Giai Tuyết khẽ cau mày rồi đánh giá bộ dáng của Lý Diệu, cảm thấy hình như chính mình đã lựa chọn hơi tùy tiện rồi, do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn lấy cái tinh não từ trong cặp sách ra đưa cho hắn. Chính là cái tinh não này, sau khi khởi động nó rất chập chờn, cứ dùng được khoảng 3 phút là lại tự động tắt nguồn, tôi đến vài tiệm sửa đồ rồi nhưng người ta đều nói phiên bản này cũ quá rồi. Nhiều loại linh kiện đã ngừng sản xuất nên không còn hàng thay thế nữa, không sửa được. Tôi nghe nói cậu là một người mê tinh não, cũng rất hiểu biết cách sửa tinh não. Nếu cậu có thể sửa nó, muốn giá như thế nào cứ việc mở miệng, tiền không là vấn đề. Đương nhiên, nếu cậu không thể sửa được thì cũng hãy nói thẳng ra, chứ đừng nhận bừa rồi làm hư linh kiện bên trong. Để tôi nhìn kỹ đã. Sửa chữa tinh não là một kỹ thuật vô cùng tinh thâm, Lý Diệu cũng không dám cam đoan. Rút ra một đôi găng tay cao su đeo vào rồi mới nghiêm túc nhận lấy cái tinh não. Cảm giác đầu tiên là nó hơi nặng, cầm vào có thể cảm nhận được cái tinh não này vô cùng cổ điển, chắc chắn và mộc mạc. Đây là một cái tinh não cổ phải có tuổi thọ hơn 100 năm, kết cấu là loại nửa máy móc, ở trên cái mặt hình vòng cung có một cái nút. Lý Diệu nhẹ nhàng nhấn một cái tinh não liền phát ra tiếng ong ong rồi nhẹ nhàng rung rung, như thể các loại máy móc cơ quan bên trong đang nhanh chóng khởi động. Vài giây sau, nó bỗng nhiên bay ra khỏi bàn tay của Lý Diệu rồi trôi lơ lửng trong không khí, hai cái lỗ ở phía trên và phía dưới cái tinh não bắn ra hai chùm sáng, một chùm sáng ngưng tụ lại tạo thành một cái quang màn khí thật lớn, chùm sáng còn lại thì biến hóa thành 49 cái phù văn phát ra ánh sáng lập lòe. tạo thành một cái bàn phím phù văn ảo vô cùng tinh xảo. Quả thật là một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt của Lý Diệu trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn đã nhận ra đây chính là cái tinh não hình trụ tên Quảng Lăng Thất Hình mà Thiên Cầm Phái đã phát minh ra cách đây hơn 140 năm. Trong lịch sử phát triển của tinh não, loại tinh não hình trụ này chỉ tồn tại vẻ vang trong vỏn vẹn vài thập niên, sau đó liền bị thay thế bởi phiên bản tiên tiến hơn là loại tinh não hình phiến. Hơn nữa Thiên Cầm Phái là một môn phái nhỏ chỉ tồn tại trong hơn 50 năm, môn phái này có được thành công là nhờ vào việc phát minh ra loại sơ cấp tinh não Quảng Lăng, nhưng lại không đuổi kịp sự phát triển của thời đại. Vào những năm tháng mà tinh não hình phiến đang thịnh hành lại tiếp tục bất chấp tất cả đổ dồn toàn bộ của cải vào việc nghiên cứu phát minh Quảng Lăng Thất Hình, cuối cùng dẫn đến thiếu hụt tài chính, phải tuyên bố phá sản. Quảng Lăng Thất Hình cũng được gọi là kiệt tác huy hoàng cuối cùng của tinh não hình trụ. Đôi tay của Lý Diệu như hóa thành một làn gió nhẹ, nhẹ nhàng uyển chuyển thao tác trên bàn phím phù văn. Tốc độ của tay hắn tuy không nhanh nhưng lại rất lưu loát liền mạch, thanh thoát dễ chịu, tựa như không phải đang gõ bàn phím mà là đang vuốt ve một cái đàn cổ vô giá. Cùng với động tác của hắn, trên quang màn khí xuất hiện từng câu lệnh bằng phù văn điên cuồng rơi xuống như mưa, cái tinh não cũng cùng theo từng cái giao diện khởi động mà phát ra những âm thanh lạ nho nhỏ mà người thường khó mà nghe được. Lý Diệu nghiêng đầu tập trung lắng nghe, ánh mắt của hắn hết sức chăm chú, mỗi một động tác đều vô cùng chính xác. Cái tinh não hình trụ này dù sao cũng là pháp bảo của hơn 100 năm trước, nếu so sánh với loại tinh não hình phiến đang thịnh hành ngày nay thì kết cấu của nó tương đối đơn giản. Hai phút sau, Lý Diệu đưa ra kết luận sơ bộ, chắc hẳn là cái miếng tản nhiệt có vấn đề, làm khi tinh não vận hành nhiệt độ tăng lên đột ngột, các chức năng của tinh não hiện đại càng ngày càng mạnh mẽ, các thông tin yêu cầu xử lý cũng bao hàm số lượng thần niệm càng ngày càng khổng lồ. Nên đối với loại tinh não cổ của hơn 100 năm trước thì gánh nặng này quá nặng, giống như một ông cụ 150 tuổi rồi mà ngày nào cũng phải cõng hơn 1.000 kg, quanh năm suốt tháng như vậy, các khớp xương muốn không hư hỏng cũng khó. Cái tinh não này là di vật do người thân nhất của tôi để lại. Nó là một kỷ niệm vô cùng quan trọng đối với tôi. Chỉ cần anh có thể sửa nó, tôi bằng lòng trả với bất kỳ giá nào anh muốn. Tư Giai Tuyết nói nghiêm túc. Lý Diệu suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói, miếng tản nhiệt bị hư là một bệnh rất phổ biến của tinh não, đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Sở dĩ cô đi vài tiệm sửa tinh não rồi mà vẫn không sửa được chủ yếu là do loại tinh não này rất hiếm. Kỹ thuật lại quá lạc hậu rồi, cái loại miếng tản nhiệt đang dùng ở trong đã ngừng sản xuất từ trăm năm trước, mà loại miếng tản nhiệt của tinh não hiện đại thì lại không ăn khớp với máy này. Nhưng không sao, trong bộ sưu tập của tôi hên sao cũng có vài miếng tản nhiệt cổ vô cùng quý báu, chỉ cần thử vài lần, cho dù hư mất mấy miếng chắc cũng có thể tìm ra cái thích hợp để thay cho cái tinh não này. Đừng nói nhảm nữa, ra giá đi. Tư Giai Tuyết nghe ra được ẩn ý trong câu nói của hắn. Ôi chao, bạn học với nhau, vội vã nói tới tiền bạc sẽ ảnh hưởng cảm tình nhiều lắm nha. Dù sao vấn đề không lớn, tôi cầm về tranh thủ sửa thì chắc chỉ cần một buổi tối là sửa xong. Còn về phí tháo dỡ, phí kiểm tra đo lường, phí sửa chữa, phí tổn, phí lắp ráp, thêm cả phí vật liệu tổng cộng lại, tôi khuyến mãi 5% cho cô, chỉ cần 88.800 đồng, cô muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản? Hả? Tư Giai Tuyết nheo mắt lại. Đáy mắt toát ra một tia sáng nguy hiểm, nhiệt độ trong cái kho chứa đồ này dường như ngay lập tức giảm xuống 10 độ C, tôi có tiền, nhưng không có nghĩa là tôi vui lòng để cho người khác chặt chém, hiểu không? Lý Diệu vô cùng khó khăn nuốt nước miếng xuống, cố chịu đựng áp suất thấp, thanh minh, không sai, đúng là so với phí tổn để sửa chữa những cái tinh não bình thường thì cái này mắc hơn chút, gần 100 ngàn đã có thể mua được một cái tinh não cao cấp có khả năng tính toán bằng với tu chân giả cấp đỉnh tầng luyện khí kỳ. Nhưng cái tinh não này của cô có tuổi thọ hơn 100 tuổi rồi, đã được coi như đồ cổ, sửa chữa đồ cổ đương nhiên sẽ có một cái giá khác. Chưa bàn tới những thứ khác, mỗi việc phải thử mấy miếng tản nhiệt cổ quý hiếm mà tôi đã phải dùng sức chín trâu hai hổ cộng thêm tiêu tốn bao nhiêu năm tâm sức mới sưu tập được, đây đều là báu vật vô giá đó. Cho nên, hãy tin tôi, cái giá này đã là rất hợp lý rồi. Tư Giai Tuyết im lặng không nói một lời, hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn. Độ khai phá linh căn vượt qua 70% sẽ mang lại áp lực tâm linh mạnh mẽ, Lý Diệu căng thẳng trong lòng, gần như muốn ngã quỵ, nhưng khi nghĩ đến mục tiêu của chính mình, lại căng não nói, nếu bạn cùng trường Tư Giai Tuyết cảm thấy mắc quá thì thôi, không sao, coi như tôi miễn phí kiểm tra giúp cô một lần vậy. Cô cầm cái tinh não này đến mấy cái tiệm sửa chữa lớn khác đi, để cho bọn họ từ từ tìm kiếm cái miếng tản nhiệt phù hợp với cái dòng máy này. Tôi đoán chắc tầm 3 hay 5 tháng là họ sẽ tìm ra một hai miếng hàng tồn kho à, nếu thế, chi phí chắc thấp hơn 10.000 đồng đó. 3 tới 5 tháng. Tư Giai Tuyết hừ nhẹ một cái, cô biết những lời Lý Diệu vừa nói là lời nói thật, bởi vì kỹ sư ở mấy tiệm sửa chữa cũng nói y như vậy. Theo như họ nói thì sửa chữa tinh não kiểu cũ không khó lắm, nhưng các linh kiện thích hợp lại rất khó tìm, 3 hay 5 tháng cũng chỉ là suy đoán thôi, nếu may mắn, nhiều khi chỉ cần chờ 1, 2 tháng là tìm ra. Chắc hẳn thằng ranh con này cũng biết điều đó nên mới coi mình như dê béo. Thôi kệ, mình còn phải tu luyện, không cần tốn thời gian với loại học sinh của ban bình dân. Nghĩ vậy, Tư Giai Tuyết gật đầu đồng ý, sắc mặt lạnh lùng, nói, được rồi, bạn cùng trường Lý Diệu, tôi có thể cho cậu 100.000 đồng, nhưng đã giao dịch là phải có quy tắc, ngày mai vào giờ này. Tôi muốn thấy cái tinh não này đã được biến cũ thành mới, hơn nữa cậu phải cam đoan nó có thể vận hành liên tục ổn định, đừng có lâu lâu lại xảy ra sự cố, nếu có vấn đề cậu phải sửa miễn phí cho tôi sẽ không trả thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài số tiền 15.000 đồng, có vấn đề gì không? Tuyệt đối không có vấn đề gì, chỉ cần thay một miếng tản nhiệt thích hợp là nó có thể sử dụng bình thường trong vòng ít nhất là 3 năm, trong 3 năm này cô có thể sưu tập những miếng tản nhiệt khác để dành để sau này định kỳ thay thế miếng cũ là được. Lý Diệu nói nhanh với khuôn mặt mỉm cười. Vậy được rồi. Tư Giai Tuyết gật đầu, xoay người rời đi. Cô không muốn dây dưa với thằng ranh con này thêm một giây phút nào nữa. Lý Diệu ngồi phịch xuống cái thùng chứa đồ tinh linh, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, qua thật lâu sau mới huýt sáo trong bóng tối như thể đã trút bỏ được gánh nặng. Thành công rồi. Có 100.000 đồng nghĩa là hắn đã có thể tới chợ đen của thành phố quỷ mua loại sơn trại cường hóa dược tề đang được sản xuất phi pháp ở đó, có cơ hội làm cho độ khai phá linh căn tăng mạnh. Sơn trại cường hóa dược tề là loại thuốc có chứa rất nhiều tạp chất nên khi dùng sẽ có tác dụng phụ rất mạnh, nhưng hơn các loại thuốc khác ở chỗ giá rẻ mà còn được nhiều, 100.000 đồng đã đủ để mua thuốc dùng trong 3 tháng, có thể giúp hắn trong 100 ngày chạy nước rút này có cơ hội tẩy luyện linh căn, thay đổi triệt để. Muốn thi đậu Đại học Cửu Đại Tinh Anh thì đây chính là cơ hội duy nhất, cho dù cô là nữ thần của trường cấp 3 này thì tôi cũng chỉ có thể nhẫn tâm chặt chém một lần, thật ngại quá. Lý Diệu bỏ Quảng Lăng Thất Hình vào cặp, xoa huyệt thái dương đang hơi đau, trên mặt ý cười như có như không, nghênh ngang bước ra khỏi phòng chứa đồ. Tan học chính là thời điểm nhẹ nhõm hiếm hoi trong trường. Vào lúc này, tiếng cười nói tràn ngập trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh. Từ trên không trung, rất nhiều chiếc xe bay sang trọng của các bậc phụ huynh đến đón con em giờ tan trường đang từ từ đáp xuống đất. Cũng không ít học sinh như Lý Diệu, đang cố lết thân thể mệt mỏi ra khỏi cổng trường. Đang chuẩn bị bước chân ra khỏi cổng trường thì cơ thể Lý Diệu bỗng nhiên khựng lại, một thân hình cao lớn bỗng chặn trước mặt cậu, nói. Cậu là Lý Diệu. Hồi nãy chính là cậu ở cùng Giai Tuyết. Con ngươi của Lý Diệu chợt rụt lại, cơ thể như đang bị ngàn vạn mũi kim châm chích, trong nháy mắt, nhịp tim tăng lên, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc từ xương cùng đến đỉnh đầu. Áp lực mà người này tạo ra thật sự quá lớn, hắn như con chuột đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, thật sự không thể cử động được. Ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn vô cùng. Là Hách Liên Liệt. Chính là đệ nhất cao thủ của trường cấp 3 Xích Tiêu, lần này chết chắc rồi. Lý Diệu kêu thảm thiết trong lòng, hắn cũng đã nghĩ đến việc giải thích, nhưng lại một từ cũng không nói ra được. Dáng đứng của Hách Liên Liệt vô cùng thoải mái, tay phải cầm một cái tinh não, đang vùi đầu tập trung giải một câu hỏi ứng dụng tính toán, từ nãy đến giờ con mắt đều không liếc nhìn Lý Diệu lấy một cái, thuận miệng nói, đừng sợ. Tôi đương nhiên biết loại người thấp kém như cậu không thể cùng Giai Tuyết có chuyện gì mờ ám được, lần này tôi bỏ qua. Cậu không đáng để tôi trừng trị. Sau khi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào quang màn khí để chuyển qua câu hỏi tiếp theo, Hách Liên Liệt nói tiếp, nhưng, sắp tới chính là 100 ngày chạy nước rút, tôi và Tiểu Tuyết đều muốn trở thành người đứng đầu trong kỳ thi đại học của Phù Qua Thành. Nên vào giai đoạn này, tôi không hy vọng không có loại rác rưởi vớ vẩn nào đi làm phiền Tiểu Tuyết, làm em ấy phân tâm, hiểu không? Lý Diệu híp mắt lại, cắn chặt khớp hàm, nói. Cậu nói tôi là rác rưởi. Hách Liên Liệt không ngẩng đầu lên, cứ vậy mà nói nhạt. Đừng hiểu lầm, tôi không cố ý nhắm vào anh. Ý tôi là, loại tạp ngư trong lớp bình dân giống cậu, bất kể người nào, đều là rác rưởi. Sau khi dứt câu, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, liếc Lý Diệu một cái. Chỉ là một cái liếc mắt thôi nhưng lại làm cho Lý Diệu có cảm giác như có cái búa đập mạnh vào ngực mình. chịu không nổi lùi về sau hai bước rồi ho khan dữ dội. Hách Liên Liệt hừ mạnh một cái, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, rồi xoay người rời đi. Lý Diệu ho đến nỗi gập người lại như con tôm hùm, ngay cả nước mắt cũng bắt đầu ứa ra. Một lúc lâu sau hắn mới có thể đứng thẳng lại được, thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào phương hướng mà Hách Liên Liệt rời đi. Chết tiệt! Chẳng lẽ thời nay cứ lớn lên cao to uy mãnh, tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, lại còn được sinh ra trong gia đình giàu có, gia tài bạc triệu, còn có thiên phú tu luyện siêu cao với thực lực vô cùng mạnh mẽ, thì có thể kiêu ngạo như vậy sao? Nửa tiếng sau. Khổ rồi, lần này khổ thật rồi, vì sửa cái tinh não cho Tư Giai Tuyết mà đắc tội Hách Liên Liệt. Nếu biết trước sẽ như vậy, nhất định phải tăng giá. Ít nhất 200.000 mới đủ. Còn cái đồ tạp chủng Hách Liên Liệt. Ỷ bản thân có tiền, mỗi ngày đều lấy các loại đồ quý vô giá ăn thay cơm, còn dùng thuốc cường hóa như nước uống hàng ngày, lại được minh tu cao thủ giúp cho thần hồn của nó lớn mạnh hơn, võ thuật đại sư giúp nó rèn luyện thể lực, độ khai phá linh căn của nó mới có thể tăng lên đến 70%. Vậy mà dám kiêu căng như vậy. Rác rưởi. Tao không phải là rác rưởi. Một ngày nào đó tao sẽ trở thành một luyện khí sư chân chính. Sau đó đánh mày thành đầu heo rồi ném vào thùng rác. Thiếu niên lẻ loi bước đi trên con đường về nhà, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, vẻ mặt như người bị điên, thỉnh thoảng còn duỗi chân đá văng các hòn đá nhỏ ven đường. Sự xuất hiện của Hách Liên Liệt đã làm cho hắn nhận ra thực lực của bản thân và thiên tài tu luyện chênh lệch lớn cỡ nào, cũng làm cho hắn hiểu ra rằng cái ước mơ thi đậu trường đại học cửu đại tinh anh, bước lên con đường tu chân, rồi trở thành luyện khí đại sư còn cách hắn xa cỡ nào. Trong đầu Lý Diệu bỗng hiện lên một hình ảnh mà hắn đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần. Nó giống như một đoạn phim ảnh. Đó là hình ảnh một thanh niên mặc áo ba lỗ màu đỏ, lông mày chau lại, cặp mắt trừng lớn, hét to. Làm người mà không có ước mơ thì khác gì người chết. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh này vẫn sâu sắc khích lệ Lý Diệu, tạo ra động lực cho Lý Diệu dũng cảm tiến tới trên con đường thực hiện ước mơ, không chút sợ hãi. Nhưng đến giờ phút này hắn mới nhớ ra, sau khi cậu thanh niên trong giấc mộng kỳ lạ ấy nói xong, có người đáp lại rằng ngay cả đôi giày mà mày còn không có thì khác gì người chết hả? Lý Diệu đứng im, hai mắt tự động nhìn xuống đôi chân của chính mình. Đôi giày mà hắn đang mang chính là loại giày cơ bản dùng để luyện công mà hắn nhặt được trong đống rác. Vì bình thường hắn tu luyện rất điên cuồng nên nó đã mòn quá rồi. Không những đường lằn dưới đế giày đã bị mài mòn đến trơn nhẵn mà ngay cả mũi giày của chiếc giày chân trái cũng đã bị mài lủng một lỗ to, làm cho ngón chân cái dơ bẩn của hắn lòi ra. Hắn nhớ tới đôi giày mà Hách Liên Hiệt đã mang ban nãy, đó là một đôi giày siêu tinh cửu đại, loại giày dùng để tu luyện đời mới nhất. Loại giày này được làm thủ công từ da của con yêu thú có da cứng rắn nhất, mặt ngoài được đính loại vảy có sức chống mòn rất mạnh. Nghe nói giữa hai lớp đế giày có một lớp túi khí được luyện chế từ bong bóng của loài cá ma sống ở biển sâu. Lớp túi khí này chẳng những có thể giúp sức bật tăng lên mà còn có thể bảo vệ khớp xương bàn chân. Một đôi giày như vậy có giá lên tới mấy chục ngàn. Trong cuộc thi đại học như cái chiến trường có ngàn vạn quân sĩ liều chết này còn có vô số thí sinh là con nhà giàu như Hách Liên Liệt, mang giày siêu tinh cửu đại, quanh thân là vô số của cải, tài nguyên. Mình chỉ là con nhà nghèo, hai bàn tay trắng, có thể ở trong cái chiến trường tàn khốc này chiến thắng họ sao? Có thể bộc lộ tài năng sao? Có thể biến giấc mơ thành hiện thực sao? Trong lòng Lý Diệu vô cùng mịt mờ, dẫn đến bước chân cũng trở nên vô cùng nặng trĩu, làm cho con đường phía trước dường như rất dài, rất dài. Màn đêm buông xuống, những cái đèn đường bắt đầu được bật sáng, lúc này, hắn mới lết ra khỏi được khu chủ thành. Đằng trước là một cái cầu lớn vô cùng xinh đẹp, cây cầu này là đường ray dành riêng cho tàu bay siêu tốc. Băng qua cái cống dưới chân cầu rồi đi thêm 500 mét nữa là tới thôn Triều Dương Tân. Đây là vùng ngoại thành nên khá hoang vắng, rất ít người qua lại. Lý Diệu đang chuẩn bị chui qua cái cống thì bỗng bên tai vang lên một tiếng nổ chói tai, trước mặt hắn, tia sáng văng ra tứ tung. Đó là một chiếc tàu bay siêu tốc đang chuẩn bị chạy qua cây cầu. Lý Diệu đột nhiên đứng im, giơ hai bàn tay xoa xoa đôi mắt rồi lại nhìn cây cầu. Lúc ánh đèn tàu rọi qua, hình như hắn thấy có một người đang đứng trên cầu. Cây cầu này chính là đường ray chuyên dụng của tàu bay siêu tốc. Tàu bay siêu tốc được vinh danh như một trong hệ thống 10 pháp bảo, báu vật quốc gia có kích thước lớn nhất liên bang. Tốc độ tối đa của nó có thể đạt đến 1.000 km/h. Hơn nữa, vì phòng ngừa bị yêu thú phá hư, mỗi tàu bay siêu tốc đều được trang bị loại pháp trận phòng ngự có cấp bậc cao nhất. Nếu xảy ra va chạm cực nhanh thì độ tàn phá có thể so sánh với một đòn tấn công của cao giai tu chân giả. Vì phòng ngừa phát sinh việc ngoài ý muốn, liên bang đã xây các cây cầu chuyên dụng cao mấy chục mét làm đường ray cho loại tàu bay siêu tốc này, mà trên đường ray còn có niêm phong cấm chế, làm cách nào mà lão ấy trèo vào trong được. Không sai, Lý Diệu đã nhìn thấy rõ ràng, ở trên đường ray đúng là có một ông lão đang đứng. Đó là một ông lão rất kỳ lạ, tóc bạc phơ, bề ngoài một mặt cũ kỹ, trông như mấy cái tượng hình người mấy mươi ngàn năm trước được khai quật lên mà hắn thấy trong viện bảo tàng. Nhưng trên người ông lão ấy lại tỏa ra khí tức vô cùng nồng đậm. Mặc dù đứng cách xa nhau đến hơn 100 mét nhưng Lý Diệu dường như có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của ông lão. Bang! Bang! Bang! Âm thanh như thể một cái búa lớn đang không ngừng đập vào cái đe vậy. So với khí tức cuồn cuộn như biển của ông lão thì áp lực mà Hách Liên Liệt tạo ra thật sự yếu đến đáng thương. Độ chênh lệch của hai người còn lớn hơn độ chênh lệch giữa ánh sáng của mặt trời và đom đóm. Hơn nữa, Lý Diệu bỗng có cảm giác như so với loại áp lực mà Hách Liên Liệt phải chủ động kích phát mới có thì áp lực mà mình đang cảm nhận được này không phải do ông lão chủ động phát ra, mà chỉ là ông lão vô tình để cho khí tức lộ ra một ít thôi, chỉ là một phần tí xíu. Ông lão đang mặc một bộ pháp bào vô cùng giản dị, mộc mạc, thật sự nhìn y như cổ đại tu chân giả của 40.000 năm trước vậy. Này! Trong lúc khẩn cấp, Lý Diệu không rảnh đi quan tâm ông này bị điên hay là ổng là quái nhân. Nhìn thấy đoàn tàu sắp đến, hắn liền quơ tay múa chân loạn xạ, hét lên. Đối với tiếng kêu của Lý Diệu, ông già giả vờ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chăm chú quan sát ánh đèn đang không ngừng phóng to ra ở trước mặt. Dường như ông lão vô cùng tò mò đối với mọi thứ xung quanh mình, nhất là cái đường ray làm bằng tinh thể sáng lấp lánh trên cầu và đoàn tàu bay siêu tốc đang ầm ầm xông tới càng làm cho trên mặt lão hiện ra vẻ mặt vui sướng như đứa bé bướng bỉnh phát hiện ra một món đồ chơi mới. Giây tiếp theo. Tàu bay siêu tốc cứ thế mà đâm thẳng tới, rồi bụp một tiếng, nghe như tiếng quả trứng gà bị rơi vỡ. Ông lão thần bí bị đụng trúng rồi. Trong một phần một ngàn của một giây, thân thể ông lão đã bị tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, dưới tác động của dòng linh năng mạnh mẽ cuồng bạo, trong nháy mắt da thịt bị hóa thành tro bụi, ngay cả tế bào bé nhỏ cũng bị làm cho bốc hơi không còn sót lại chút gì. Lý Diệu chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ chợt vụt lên, sau đó, ông lão thần bí ấy đã biến mất. Hắn chỉ còn có thể thở dài. Lớn lên trong một nơi khủng bố, nguy hiểm rình rập mọi lúc mọi nơi như pháp bảo mộ địa thì việc có người chết là chuyện xảy ra hàng ngày. Huống chi, hắn cũng đã trải qua cái chết không biết bao nhiêu lần ở trong mơ. Cho nên khi chứng kiến cảnh có người chết trước mặt mình, Lý Diệu không có cảm giác sợ hãi cực độ hay cảm giác khó chịu như người thường. Nhưng dù sao cũng là một mạng sống, lại chết trước mắt mình bằng cách thảm thiết như vậy nên trong lòng dù sao cũng có chút không quen. Ông lão này chắc là một tu chân giả bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho phát điên nên mới có thể làm ra chuyện kỳ lạ như vậy. Lý Diệu nghĩ thầm trong lòng. Tàu bay siêu tốc cũng không bị ảnh hưởng bởi việc nhỏ ngoài ý muốn này, vẫn cứ tiếp tục băng băng chạy tới, một đi không trở lại, rất nhanh đã biết mất khỏi tầm mắt của hắn. Nhưng Lý Diệu biết, người bảo vệ trên con tàu chắc chắn sẽ báo lại sự cố này với cục cảnh sát địa phương, thậm chí còn báo cáo với phía quân đội. Nên rất nhanh sẽ có rất nhiều cảnh sát đến đây. Là một con rác rưởi trùng chuyên nhặt móc rác ở khu pháp bảo mộ địa, hành vi của hắn có thể coi như đứng giữa hợp pháp và phạm pháp, nên bình thường cũng rất kiên kỵ chạm mặt với cảnh sát. Lý Diệu không muốn rước phiền toái vào thân nên nắm quần áo thật chặt rồi tăng tốc, chui thật nhanh qua cống. Hắn không hề biết ở một nơi trên cây cầu kia, nơi mà hắn không nhìn tới được, có một hình người trong suốt giống ông lão thần bí ban nãy đang đứng. Trên mặt của cái người trong suốt ấy tràn đầy lo lắng nhìn ngó xung quanh rồi ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng vui sướng nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn. Người trong suốt như thủy tinh ấy bỗng nhiên vỡ toang, biến thành ngàn vạn mảnh thủy tinh vô hình, phản xạ ánh trăng sáng lấp lánh rồi giống như ngàn vạn con bướm lấp lánh sặc sỡ vỗ cánh, im lặng bay đến hòa nhập vào thân thể của hắn. Lạnh quá! Lý Diệu bỗng cảm thấy có làn gió lạnh thấu xương thổi qua rồi lại dường như nghe thấy thứ gì đó đang nỉ non bên tai hắn. Dùng loại ngôn ngữ vô cùng cổ xưa, huyền diệu để kể lể chuyện gì đó vô cùng khủng bố, làm hắn nhịn không được mà rùng mình một cái. Quái dị, thật sự quá quái dị, hắn hơi sởn tóc gáy, nắm chặt giáo phục, dứt khoát bắt đầu đổi từ đi nhanh thành chạy. Theo lý thuyết, khi con người chạy bộ, tứ chi đều hoạt động nên cơ thể chắc chắn phải nóng lên. Nhưng bất luận Lý Diệu có chạy nhanh cỡ nào đi chăng nữa, chạy bán sống bán chết, chạy đến mức muốn ói ra thì cái luồng hơi lạnh thấu tim gan kia vẫn cứ bám riết lấy cơ thể hắn, như hình với bóng, như dòi trong xương. Từng chút nuốt lấy cơ thể hắn. Khi hắn nghiêng ngả lảo đảo nhào được vào cửa nhà thì bên trong cơ thể đã lạnh đến mức đóng băng. Nhưng nhìn từ bên ngoài thì lại thấy sắc mặt hắn ửng hồng, mồ hôi đầy đầu, quanh thân xương trắng lượn lờ, nhiệt khí tỏa ra, quỷ dị đến mức không thể diễn tả được. Tiểu Hắc! Tiểu Hắc! Hình như ba bị bệnh rồi, mau tới đỡ ba lên giường, rồi tìm ít thuốc hạ sốt làm bằng linh phù trong hòm thuốc lại đây. Lý Diệu lóng ngóng nói, trước mặt lại là từng đợt biến thành màu đen, hai mí mắt cứ muốn dính chặt vào nhau. Hắc Dực Phi Kiếm còn chưa kịp bay tới thì hai chân hắn đã mềm nhũn, tê liệt té trên mặt đất, ngáy o o, ngủ ngất đi. Dường như rơi vào một cái đầm lầy sâu thẳm, ngũ quan đều bị cướp mất gần như không còn, hắn vùng vẫy liên tục trong bóng đêm vô tận, vùng vẫy không ngừng. Cuối cùng, vào lúc hắn gần như phát điên, gần như phải khẩn cầu thần Phật cho hắn được chết để thoát khỏi cơn giày vò này thì đột nhiên bóng đêm xung quanh tản đi, hắc ám như thủy triều rút xuống, một lần nữa hắn lại có thể hít thở không khí trong lành. Trong lành hơn gấp trăm lần bất kỳ loại không khí nào mà hắn đã từng được hít thở. Đây là đâu? Lý Diệu hơi mê man nhìn nó xung quanh. Trong tiềm thức, hắn biết mình lại bị rơi vào một cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng lại rất khác với các cơn ác mộng trước kia của hắn, đây là một giấc mơ có khung cảnh vô cùng cổ điển. Hắn đang đứng trên một cái sân vận động to vô cùng, xung quanh có rất nhiều tượng đồng hình binh khí và pháp bảo cao lớn chạm đến tận mây đang đứng sừng sững. Mà cái sân vận động to hơn 100 mẫu này chính là đỉnh của một ngọn núi đang nổi lơ lửng trên không. Phía dưới ngọn núi chính là một cái đại dương đen ngòm, sóng lớn cuồn cuộn, lớn đến nỗi nhìn không tới bờ. Mùi mồ hôi thối bốc lên nồng nặc cùng với mùi vị của nam giới cứ bay quẩn quanh mũi hắn, làm Lý Diệu suýt nữa ngạt thở ngất đi. Xung quanh hắn là mấy ngàn nam nhân cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, cao to lực lưỡng, vẻ mặt dữ tợn. Mỗi một người đàn ông đều vác theo một cái búa lớn vô cùng, chắc phải nặng tới ngàn ký lô, đang gắng sức tập luyện. Ầm, ầm, ầm. Mấy ngàn cái búa tạ to lớn cùng nhau đập xuống đất làm cả ngọn núi lơ lửng hơi hơi rung chuyển. Ngay sau đó, Lý Diệu giật mình phát hiện chính mình cũng đã biến thành giống như bọn họ, trở thành một người cao gần 3 mét, thân hình vạm vỡ, mặt cũng đã thay đổi hoàn toàn. Tay vừa chạm vào mặt liền chạm đến cả đám trâu ria xồm xoàm, cứng như thép. Trong tay hắn cũng đang cầm một cái búa tạ to lớn, sợi dây quấn trên cán búa đã bị máu từ vết thương trầy xước trong lòng bàn tay làm ướt đẫm. Phía trước cái sân vận động to lớn này là một người so với những người đàn ông cao to ở đây còn phải cao to gấp đôi, quả thật nhìn không giống người nữa mà giống như cự linh thần vậy. Đôi mắt của hắn trừng lớn như chuông đồng, tiếng hét vang vọng như sấm, các ngươi, cái lũ 3527 tên phế vật. Các ngươi đã chính thức được gia nhập Bách Luyện Tông, trở thành tạp dịch cấp thấp của tông phái chúng ta. Đây chính là may mắn do tổ tiên các người tích đức, cũng như chính bản thân các ngươi đã tu luyện 3 đời 7 kiếp mới có được. Bách Luyện Tông của chúng ta là tông phái luyện khí mạnh nhất hồng hoang đại thế giới, môn quy vô cùng nghiêm ngặt, nên cho dù các ngươi chỉ là một người tạp dịch cấp thấp nho nhỏ thôi cũng phải hết mình tu luyện. Là tạp dịch cấp thấp, mỗi ngày các ngươi phải gánh 3.000 lít nước, phải chẻ 50 cái cây, phải đi xuống Vô Uyên Đại Hải phía dưới săn bắt ít nhất 10 con cá mập lưng gai, đó chính là đồ ăn của các ngươi. Nhưng điều quan trọng nhất chính là phải tu luyện công pháp cơ sở 108 thủ phi phong loạn truy pháp của tông phái chúng ta thật tốt. Nghe cho rõ, đám phế vật các ngươi. Mỗi ngày phải khua búa sắc 10.000 lần, một cái cũng không được thiếu. Khi nào các ngươi đập cái sàn được làm bằng đá kinh tinh này lủng xuống một cái lỗ sâu 0,3 mét thì có thể được cất nhắc lên làm tạp vụ trong lò rèn, được tu luyện công pháp cao thâm hơn. Luyện, luyện, liều mạng mà luyện cho ta. Âu Giả Minh, ngươi đứng đờ ra đó làm gì? Tại sao không luyện? Lý Diệu còn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thì bỗng phát hiện tất cả những người đàn ông cao to xung quanh đều quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt thương hại, trong lòng hắn ngay lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Một cơn gió xoáy siêu mạnh cuốn tới trước mặt hắn, sau đó, nháy mắt cái, ông cự linh thần cao hơn 300 mét kia đã đứng trước mặt hắn, từ trên cao hung tợn mà trừng hắn. Âu Giả Minh, ngày hôm qua khi ăn cơm dám ăn nói bậy bạ, là ngươi, kẻ điên dám nói cái gì mà nhất định sẽ trở thành tông chủ của Bách Luyện Tông. Sao? Cảm thấy cấp bậc của thủ phi phong loạn truy pháp quá thấp, không thích hợp cho ngươi, tông chủ tương lai tu luyện hả? Được rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy được sự lợi hại của 108 thủ phi phong loạn truy pháp. Đỡ đòn. Cự linh thần mở rộng đôi tay ra, luồng hắc khí trong tay ngưng tụ lại tạo thành hình một cái búa tạ cực lớn, còn lớn hơn cả cái đầu của Lý Diệu, dáng vẻ múa búa của cự linh thần uy phong lẫm liệt, rồi trực tiếp đập mạnh về phía hắn. Lý Diệu còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy như sau lưng mọc ra đôi cánh, bay vút lên trời. Bản thân thì cảm thấy cái đầu đau nhức không thôi, xui xẻo tới cực điểm, trong lòng thì hét lên, cái này con mẹ nó cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Bắt đầu từ hôm nay, Lý Diệu sẽ dùng thân phận Câu Giả Minh để bắt đầu kiếp sống tạp vụ cấp thấp bi thảm đến mức làm người ta phải rơi lệ của mình tại Bách Luyện Tông. Cái giấc mơ kỳ lạ này hoàn toàn khác biệt với những giấc mơ từ trước tới giờ của hắn. Nó thậm chí còn chân thật hơn cả cơn ác mộng mà hắn đã mơ đi mơ lại từ khi còn nhỏ, ngay cả cảm giác thời gian trôi qua đều vô cùng chậm chạp. Mặc dù Lý Diệu đã dùng tất cả các biện pháp mà mình có thể nghĩ ra được, nhưng hắn vẫn không hề có chút dấu hiệu tỉnh dậy nào. Giống như hắn đã thật sự trở thành Câu Giả Minh, bắt đầu một cuộc sống mới vậy. Làm tạp vụ cấp thấp ở Bách Luyện Tông không phải là một chuyện dễ dàng, theo thời gian trôi qua, gánh nặng đè trên vai bọn họ càng ngày càng nặng nề. Lúc đầu chỉ cần gánh 3.000 lít nước, bổ 50 cái cây thành củi nhưng sau đó lại trở thành mỗi ngày gánh 10.000 kg nước thép cực nóng, bổ 100 cái cây kim thạch mộc cứng như sắt, đã vậy, còn phải múa cái búa nặng đến 1.025 kg đủ 30.000 cái. Mà cự linh thần, người quản lý đám lao công cấp thấp, lại giống như rất để ý Lý Diệu vậy, coi hắn như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Mỗi ngày 3 bữa cơm đều tới làm khó dễ hắn, chỉ cần Lý Diệu có chút sơ sẩy là ngay lập tức bị ăn một đòn 108 thủ phi phong loạn truy pháp, đánh hắn bầm dập, làm hắn thật sự đau muốn chết. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, ở trong mơ, nhoáng cái đã trôi qua 10 năm. Công việc buồn tẻ cùng với sự tra tấn vô nhân đạo cả ngày lẫn đêm đã dần dần xóa nhòa bản tính của Lý Diệu. Cái tên Lý Diệu dường như đã trở nên rất xa xôi, những ký ức xưa cũ cũng theo cái tên đó mà dần dần bị ném vào cái góc sâu nhất trong trí nhớ của hắn, giống như viên sỏi đang dần chìm xuống biển sâu. Không còn làm mặt biển gợn lên dù chỉ là một chút. Hắn đã hoàn toàn trở thành Âu Giả Minh, trở thành người tạp vụ xuất sắc nhất trong 18.725 người tạp vụ cấp thấp nghe truyện trên TV Audio CV ở Bách Luyện Tông. 10 năm khổ luyện đã giúp cho tinh thần và thể xác của hắn trở nên cứng cỏi hơn hẳn, sự tàn nhẫn của cự linh thần cũng giúp hắn ngộ ra những tinh túy trong bộ truy pháp 108 thủ phi phong loạn, thậm chí còn có thể sử dụng thuần thục hơn không ít đồ đệ chính tông của Bách Luyện Tông. Đến thời điểm này, ngoại trừ cự linh thần thì không còn ai gọi hắn là Âu Giả Minh nữa, mà toàn bộ bọn tạp vụ cấp thấp đều gọi hắn là Âu Giả Đại Ca. Năm thứ 11, cuối cùng thì hắn đã có thể trở thành tạp vụ cấp cao thứ hai từ dưới đến lên trong bọn tạp vụ phụ giúp việc vặt của phòng rèn sắt, đủ tư cách vào làm việc trong lò rèn. Tiếp theo, thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Năm thứ 14, hắn đã trở thành ngoại môn đồ đệ của Bách Luyện Tông, đạt được danh hiệu thợ rèn và đủ tư cách để tham gia đúc phi kiếm cấp thấp cho ngoại môn đồ đệ sử dụng. Năm thứ 21, hắn đã trở thành chủ quản của các thợ rèn, rồi có lò rèn của chính mình, có thể tự mình đúc ra phi kiếm cấp thấp. Năm thứ 29, hắn đã trở thành người đầu tiên trong đám ngoại môn đồ đệ có thể trở thành luyện khí sư. Năm thứ 31, ma giáo điên cuồng xâm lược. Trong cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược của 7 tà phái lớn nhất ma đạo, Âu Giả Minh trở thành gương sáng, xung phong đi đầu giết chết 24 tên tu sĩ ma đạo cấp trúc cơ. Lúc này, toàn bộ Bách Luyện Tông mới phát hiện hắn có thể từ bộ truy pháp cơ sở nhất 108 thủ phi phong loạn suy một thành 10, sáng chế ra bộ 189 thủ phi phong loạn. Vào năm thứ 33, Âu Giả Minh bái Ngư Trường Đạo Nhân làm sư phụ, một trong những trưởng lão của Bách Luyện Tông, chính thức trở thành đồ đệ chính tông. 3 năm sau, lại được thăng chức thành chân truyền đệ tử của Ngư Trường Đạo Nhân, kim phó quản đốc của lò luyện khí trong tông phái. Năm thứ 38, Âu Giả Minh bộc lộ tài năng xuất chúng, trở thành người trẻ nhất trong 10.000 năm qua đột phá cảnh giới của cấp trúc cơ. Người khác cũng chuyển từ gọi hắn là Câu Giả Đại Ca thành Câu Giả Sư Huynh. Cũng trong năm này, hắn cưới con gái độc nhất của Ngài Thái Á, trưởng môn đương nhiệm thứ 35 của Bách Luyện Tông làm thê tử. Đêm tân hôn, mỹ nhân bên cạnh, Âu Giả Minh tựa như mặt trời mới mọc, tương lai sáng lạng. Vào thời điểm này, bỗng nhiên hắn nhớ lại câu nói đùa của mình khi còn là một tạp vụ cấp thấp của tông phái, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành tông chủ của Bách Luyện Tông. Dường như, chuyện này cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Hiện nay, hắn đã có nhiều quyền lực trong tay, lại có vô hạn tài nguyên cung ứng, tu vi tăng lên cực nhanh, trên có đông đảo tông môn trưởng bối coi trọng, dưới lại có vô số huynh đệ trợ giúp, thật sự là công thành danh toại, đứng trên đỉnh cao của nhân sinh. Chỉ là trong lúc hồi tưởng lại câu nói vui đùa của vài thập niên trước thì hình như có một ít sự việc mơ hồ hiện lên trong não hắn, tận sâu trong ký ức tựa như có một cơn sóng đang quay cuồng, làm cho hắn cảm thấy bất an. Phu quân nhất định có thể đưa Bách Luyện Tông trở thành luyện khí tông phái mạnh nhất trong 3000 thế giới. Thê tử của hắn ngồi trên giường cười đầm thắm, ánh mắt mê ly, dáng vẻ dịu dàng như nước. Trước mắt hắn bỗng hiện lên từng đợt sóng gợn vô cùng quỷ dị, giống như có thứ gì đó đang vặn vẹo không gian, đem không gian xé ra một cái lỗ, làm khuôn mặt của thê tử hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, mông lung, rồi biến thành một khuôn mặt trong sáng, đơn thuần. Hứa với em rằng anh sẽ không đua xe nữa, hãy an phận làm một nhân viên sửa xe bình thường thôi, không ai khinh thường anh cả, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có cửa hàng 4S của riêng mình. Hứa với em đi, A Diệu. Hắn gật đầu theo bản năng, chớp chớp mắt, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như linh hồn thoát ra khỏi cơ thể rồi biến thành một hư ảnh trong suốt, lơ lửng trong không khí, vô cùng bình tĩnh nhìn cảnh Âu Giả Minh và thê tử động phòng, từ một người tự mình trải qua hết thảy trở thành một người đứng ngoài nhìn vào. Mình không phải Âu Giả Minh, mình không phải Âu Giả Minh. Vậy mình là ai? Mình là Lý Diệu. Dường như có một dòng suối trong suốt đã gột rửa tâm hồn hắn, thần hồn của hắn trở nên vô cùng tỉnh táo, minh mẫn. Trong nháy mắt, hắn đã tìm về bản thân mình, ký ức trong 72 năm qua bỗng vỡ nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ sặc sỡ sắc màu, vinh hoa phú quý hắn đã từng có chỉ tựa như một giấc mộng, ngắn ngủi và hư ảo. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu mình vẫn cứ tiếp tục không thể kiểm soát mà lún sâu vào trong đó thì lỡ một ngày nào đó mình có thể tỉnh dậy khỏi giấc mộng này thì người tỉnh dậy cũng là Âu Giả Minh mà không phải là Lý Diệu. Ngẫm lại những chuyện đã qua, toàn thân Lý Diệu toát mồ hôi ướt đẫm, thầm kêu may mắn. Bắt đầu từ ngày đó, hắn liền lấy thân phận là một người ngoài cuộc, tiếp tục đứng xem diễn biến của giấc mơ này. Tuy hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng hắn đã có thể nhận thức rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ cũng không thể ảnh hưởng tới hắn nữa. Nếu nhìn từ góc độ của tâm lý học thì tình trạng hiện tại của Lý Diệu được gọi là mơ tỉnh. Mà các diễn biến của giấc mơ cũng trở nên càng ngày càng nhanh, tốc độ tu hình gần như bằng với tốc độ của chiếc tàu bay siêu tốc, làm hắn nhìn hoa cả mắt. Tốc độ chỉ chậm lại ở một vài chi tiết quan trọng để cho Lý Diệu có thể nhìn rõ ràng chi tiết rồi lại tiếp tục tu nhanh. Năm thứ 41, Lý Diệu nhìn thấy Âu Giả Minh trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Bách Luyện Tông. Cũng trong năm đó, hắn đã luyện chế ra thanh kiếm thần bí Thâm Thiểm, chém chết niềm kiêu hãnh của ma đạo, Độc Long Chân Quân, một cường giả cấp kim đan. Năm thứ 43, Lý Diệu thấy Âu Giả Minh đại diện Bách Luyện Tông tham gia đại hội Thập Giới Luận Kiếm, dùng thanh kiếm Bách Lý Thôn Long vô cùng bá đạo để xưng bá thiên hạ, liên tiếp chặt đứt 92 thanh thần binh lợi khí của đối thủ. Trong lần đầu tiên tham gia đã đạt được danh hiệu Thập Giới Kiếm Thánh. Trở thành luyện kiếm đại sư có danh tiếng vang dội hơn 10 thế giới. Năm thứ 52, Lý Diệu nhìn thấy ma giáo xâm lược chính đạo lần 2, xem Bách Luyện Tông là mục tiêu hàng đầu cần phải tiêu diệt. Rồi Thái Á Tông Chủ và Ngư Tràng Đạo Nhân cùng với mấy chục vị nguyên lão thay phiên nhau ngã xuống. Trong lúc nguy cấp, Âu Giả Minh được đề bạt lên làm vị trưởng môn đời thứ 36 của Bách Luyện Tông. Hắn ở trong Vạn Kiếm Cổ Mộ, thánh địa của tông môn thề trước trời đất, toàn bộ thần, ma rằng nhất định sẽ báo thù. Sau đó tiêu tốn 3 năm để luyện chế ra thập đại thần binh, làm rất nhiều thế giới phải khiếp sợ. Dưới sự chỉ huy của hắn, Bách Luyện Tông trở thành một cái xưởng sản xuất binh khí vô cùng to lớn, ùn ùn liên tục cung cấp thần binh lợi khí cho các tông phái chính đạo. Năm thứ 68, người đệ tử cuối cùng của chính tà phái lớn nhất ma đạo cũng đã bị giết chết dưới lưỡi dao của thần binh lợi khí do Âu Giả Minh luyện chế ra. Lúc này, cuối cùng không còn ai gọi hắn là Âu Giả sư huynh hoặc là Âu Giả trưởng môn nữa, mọi người đã trở nên vô cùng sùng kính mà gọi hắn là Âu Giả tử. Năm thứ 109, thanh danh của Âu Giả tử đã lan truyền khắp mấy trăm cái thế giới lân cận, thậm chí ngay cả các thế giới chưa biết tên ở bên kia dải ngân hà cũng có hàng trăm triệu người không màng rủi ro có thể bị phanh thây bởi những cái vòi rồng siêu mạnh bạo gan mà vượt qua từng cái truyền tống trận để đi đến hồng hoang đại thế giới chỉ vì muốn có được một thanh thần binh lợi khí do chính tay Âu Giả tử luyện chế. năm thứ 135, năm thứ 250, năm thứ 325 cuối cùng. Thái thượng trưởng môn: Lão Tổ Tông, xin ngài hãy suy nghĩ lại, xin ngài. Thật sự xuyên thời gian là chuyện không thể. Ngài chính là trụ chống trời của Bách Luyện Tông chúng ta, tuyệt đối không thể chính mình nhảy vào nguy hiểm. Trước mắt Lý Diệu là một tòa đại điện vô cùng uy nga tráng lệ, mây khói lượn lờ, trong đó có tầm 10.000 tu chân giả đang quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu về hướng Âu Giả Tử, dập đầu mạnh đến nỗi cả tòa đại điện cũng phải rung lên tầm ầm, máu chảy đầy đất. Âu Giả Tử này đã râu tóc bạc trắng, đang đứng thẳng trong chính giữa một cái truyền tống trận to lớn huyền ảo, phất ống tay áo rồi hờ hững nói: Vạn giới vì vũ, vạn đại vì trụ, mục đích của tu hành chính là muốn thăm dò vũ trụ vô cùng huyền bí kia. Nếu lão phu đã vô tình có thể luyện chế ra thời gian đại trận có thể giúp con người vượt thời gian thì cho dù khả năng thành công rất thấp lão phu cũng muốn thử một lần. Xem nó có thể đưa lão phu đến nơi cuối cùng của thời gian hay không. Nói xong, Âu Giả Tử dừng lại một chút rồi mới chậm rãi nhìn xuống những đồ đệ đang quỳ trong đại điện. Khuôn mặt của Âu Giả Tử lạnh tanh, lẩm bẩm: Các đệ tử không cần khuyên can nữa, lão phu đã nghiên cứu tỉ mỉ hết tất cả pháp bảo trên thế giới này, nên không còn gì nuối tiếc, chỉ hy vọng ở cái thời không xa xôi mấy vạn năm sau kia có một ít pháp bảo có thể làm người ta cảm thấy vui sướng. Lời còn chưa dứt, Âu Giả Tử đã khởi động thời gian đại trận. Một cột sáng chói mắt kỳ quái từ đáy của cái truyền tống trận trào ra, bao phủ lấy ông ở trong đó. Bên trong cột sáng này tràn ngập linh năng vô cùng táo bạo, giống như cơn đại hồng thủy hướng tứ phía lan tràn khiến cho cả tòa đại điện trở nên rung bần bật. Tất cả tu chân giả đều không tự chủ được mà dâng lên linh lực hộ thuẫn, những tu chân giả ban nãy ở gần Âu Giả Minh nhất đã bị sự dao động của linh năng hất bay ra xa. Mà dòng linh năng ấy tựa như vô tận, vẫn cứ tiếp tục không ngừng tập trung, tăng lên, khuếch tán ra, phản phất như thể một con quái thú bằng linh lực đang dương nanh múa vuốt. Không, không ổn. Cái truyền tống trận này đang hấp thu linh năng từ mọi nơi rồi chuyển hóa thành các dòng linh lực hỗn loạn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Truyền tống trận xảy ra vấn đề rồi. Mọi người mau rời khỏi đây. Chạy mau. Không, trốn không thoát rồi. Mau. Mau mở ra linh lực hộ thuẫn. Dùng loại pháp bảo mạnh nhất để chống đỡ. A. Thứ cuối cùng xuất hiện ở trước mắt Lý Diệu là một đám ánh sáng màu trắng ngà, như sóng to gió lớn, khiến cả tòa đại điện cộng thêm mấy trăm ngọn núi đang nổi lơ lửng xung quanh cùng với nguyên một vùng biển rộng lớn phía dưới hoàn toàn bị cắn nuốt. Lý Diệu cũng ở trong khoảnh khắc đám ánh sáng màu trắng ngà kia giãn ra bao phủ hết thảy mà hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ở thời đại tu chân năm 40.000, thiên nguyên giới, tinh diệu liên bang, vùng ngoại ô của Phù Qua Thành, trên chiếc giường trong nhà mình ở thôn Triều Dương Tân, hắn lập tức ngồi bật dậy. Đau. Đau đau đau đau đau đau đau. Lý Diệu cảm thấy cái đầu của mình đau đến mức muốn nứt ra, ngàn vạn sự việc xảy ra trong khoảng thời gian mấy trăm năm trong giấc mơ ấy giờ biến thành những dòng thông tin bạc ngàn, như núi lửa phun trào, đang đấu đá nhau lung tung ở tận sâu trong não của hắn. Sau đó, trực tiếp đâm vào thể tùng quả. Ấn đường nhức nhối, giật lên từng hồi, cảm giác như có cây măng mọc sau mưa, đang chuẩn bị phá tan hộp sọ của hắn để phóng ra ngoài. Cảm giác đau đến tận cùng đó lại kéo theo một cảm giác rất kỳ lạ đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cảm giác giống như hắn vốn dĩ là một tù nhân bị nhốt trong một cái thân xác vô cùng rắn chắc. Mà mỗi lần cơn đau trỗi dậy là một lần cái lớp vỏ bọc ấy bị xé rách ra một lỗ thủng, làm các giác quan của hắn tăng lên mạnh mẽ, cảm giác được thế giới vô cùng chân thật và xinh đẹp bên ngoài. Trong nháy mắt, hắn có thể đếm ra trên trần nhà đang có 327 vết nứt, thấy rõ ràng hơn trăm cái chữ nhỏ được khắc trên cái chén trà thượng tuyên cách hắn hơn 3 mét. Hơn nữa, hắn còn nhớ ra đây là một bài thơ chiến đấu được viết bởi một nhà thơ cũng là một người bộ đội của liên bang cách đây 133 năm. Trong đầu hắn hiện lên cuộc đời của vị thi nhân quân lữ này và 7 lần chiến dịch mà vị ấy đã trải qua, ngay cả việc trận nào thắng trận nào thua hắn cũng nhớ rành mạch. Nhân tiện, hắn còn có thể nghe được tiếng da thịt va chạm nhau trong một căn phòng bên phải ở dưới lầu cách nhà hắn 20 mét. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thật sự sảng khoái muốn bay luôn. Lý Diệu chớp chớp mắt, mỗi một lần chớp lại một lần thấy thế giới này rõ ràng hơn, ngàn vạn màu sắc nhiều đến nỗi hắn không gọi tên nổi va chạm vào tế bào thị giác của hắn, làm cho hắn hoa mắt chóng mặt, vô cùng phấn khởi. Hắn dùng tay xoa mạnh lên ấn đường, cố gắng sắp xếp gọn gàng các dòng suy nghĩ trong đầu, nhưng các thông tin lại như những con sóng thần tàn bạo đập tứ tung trong não hắn, một khi bắt đầu sẽ không thể ngừng lại được. 58.942 x 88.743 bằng 523.068.9906. Ngày 25 tháng 8 năm ngoái, số trúng giải nhất của xổ số liên bang đợt phát hành thứ 903 là số 73, 89, 42, 74, 55, 16, số tiền thưởng là 13.547.328 đồng. Sau khi trừ 14,32% thuế thu nhập cá nhân khi trúng số thì thực lãnh là 11.607.350,68 đồng. Tổng diện tích đất liền của liên bang là 37.140.000 km2, tổng số dân là 10.455.000 người, số quân đội thường trực là 1.674.780.000 lính. Liên bang có 13 chiếc đại chiến hạm đạt cấp Nguyên Thủy Thiên Tôn, có 52 tàu tuần tra cấp Thông Thiên Giáo Chủ. Ngày 30 tháng 5 của 3 năm trước mình đã từng đi qua ngã tư của đại lộ La Phủ và đường Kỳ Sơn, nhiệt độ không khí của ngày hôm đó là từ 13 đến 21 độ C, có gió Tây Bắc cấp 2 thổi qua. Đứng ở phía Tây Nam cách mình 11 mét là một cô gái mặc cái váy màu xanh nhạt, tầm 26 đến 29 tuổi, váy của cô gái bị gió thổi tung lên, lộ ra cái quần lót màu hồng phấn, phần lưng quần có hoa văn màu tím nhạt. Người đang gáy ấy ở lầu dưới có thể là anh Triệu. Trong một phút ra vào 72 lần, tần suất này cao hơn tần suất bình thường của anh Triệu 35,8%. Mà tiếng rên của cô gái cũng cao hơn bình thường 23,4%. Nếu anh Triệu không uống bất kỳ loại thuốc thần bí nào thì chỉ sợ bị cắm một cái sừng thật dài trên đầu rồi. Gì vậy trời? Tại sao đột nhiên mình lại nghĩ nhiều thứ như vậy cơ chứ? Xử lý một đống suy nghĩ lộn xộn như thế này trong một lúc, thật giống như tu chân giả vậy. Lý Diệu bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Lại nghĩ tới cái giấc mơ hảo huyền mình vừa mơ tối qua, sau gáy hơi nổi da gà. Hắn híp mắt lại, nhéo mạnh một phát vào đùi, muốn dùng cơn đau để tập trung tinh thần. Sau đó hít sâu một hơi làm lòng dạ bình tĩnh lại rồi bắt đầu tự hỏi nguyên nhân. Một lúc sau, khu lưu trữ thông tin trong não truyền ra hơn 100 cái thông tin hữu hiệu, giống như những hạt trân châu sáng lấp lánh được xâu chuỗi lại thành một cái vòng manh mối hoàn chỉnh. Tinh não khởi động. Lý Diệu kêu nhỏ một tiếng. Ngay lập tức, một cái tinh não hình tam giác hiện lên ở phía cuối giường rồi bắn ra một chùm sáng dịu nhẹ. Sau một chuỗi tiếng len ken rung rung được phát ra khi cái máy khởi động, chùm sáng bé bé ấy đã khuếch tán ra tạo thành một cái quang màn lớn. Lý Diệu kết nối mạng Vạn Duy, rồi mở một cái trang web tên là Vạn Vật Tìm Tòi, sau đó nhập dòng chữ Bách Luyện Tông vào khung tìm kiếm, cuối cùng nhẹ nhàng ấn vào nút phù văn có chữ Enter. Trang web hiện lên đủ mọi màu sắc phát ra ánh sáng lung linh, các phù văn bảy sắc cầu vồng nhảy múa lung tung, rồi cuối cùng tạo thành các dòng chữ ngắn gọn. Bách Luyện Tông, tồn tại cách đây 47.000 năm, là tông phái cường thịnh nhất ở khu vực Trung Châu thuộc Hồng Hoang Đại Thế Giới trong thời kỳ giữa của nền tu chân cổ đại. Nổi tiếng bởi sự am hiểu trong luyện khí, đúc kiếm, chế tạo pháp bảo. Đặc biệt là vị tông chủ thứ 36, Âu Giả Tử, được gọi là Khí Tông, là một luyện khí đại sư có danh tiếng vang dội một vùng, ông ấy được nhắc đến trong rất nhiều ghi chép cổ. Cách đây tầm 46.000 năm, sơn môn của Bách Luyện Tông bị hủy diệt trong một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân. Trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, môn phái liền bị tan thành mây khói, hoàn toàn bị diệt vong. Một số ghi chép cổ của các tu chân giả thời bấy giờ còn sót lại vừa được khai quật gần đây chỉ ra rằng Âu Giả Tử đã phát minh ra một loại truyền tống trận mà được cho rằng có khả năng xuyên qua thời gian. Trong lúc tiến hành đợt thử nghiệm đầu tiên thì vô tình tạo ra vụ nổ cơn sóng tinh năng, khiến ông tan thành mây khói, thần hồn cũng bị vỡ nát không còn. Nhưng, cho đến hiện tại vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ di tích nào của Bách Luyện Tông. Tất cả các thông tin mà chúng ta có về Bách Luyện Tông đều được thu thập trong các ghi chép từ thời cổ đại, được xếp vào loại bằng chứng gián tiếp. Nên vẫn chưa xác minh được lý do thật sự khiến Bách Luyện Tông suy vong cũng như khiến Âu Giả Tử chết bất đắc kỳ tử. Phần kèm theo, trong trò chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ trong thế giới cổ tu vừa được phát hành của phái Vạn Vật chúng tôi có sự xuất hiện của Bách Luyện Tông. Người chơi có thể sắm vai đệ tử của Bách Luyện Tông, rồi giao lưu trực tiếp với Khí Tông Âu Giả Tử, sau đó có thể tìm kiếm những bí mật huyền diệu nhất trong luyện khí. Nếu bạn tham gia ngay bây giờ sẽ được tặng một bộ quà tặng lớn dành cho người chơi mới. Hơn nữa, 1.000 người tải game đầu tiên sẽ được tặng một bộ chiến giáp vô cùng cung. Còn chần chờ gì nữa? Mau mau tải game, bắt đầu chơi nào. Lý Diệu trực tiếp bỏ qua cái thông tin cuối cùng, nhìn đi nhìn lại những cái thông tin ngắn ngọn ở phía trên. Dần dần, đôi mắt của hắn trở nên sáng ngời, Các thần niệm bay lộn xộn trong đầu, vô số ý niệm như những sợi tơ đang xen lẫn nhau, tạo thành một cái hoa văn phức tạp nhưng vô cùng tinh xảo, xinh đẹp. Thì ra là vậy. Bách Luyện Tông là một tông phái cổ xưa từng thật sự tồn tại. Âu Giả Tử cũng thật sự là một luyện khí đại sư vô cùng tài năng. Vào thời điểm 46.000 năm trước đã phát minh ra một cỗ máy xuyên thời gian, hơn nữa còn tự thân thử nghiệm, nhưng không ngờ lại tạo ra một vụ nổ kinh hoàng khiến cho Bách Luyện Tông bị hủy diệt. Tuy Bách Luyện Tông bị hủy diệt, nhưng thí nghiệm của Âu Giả Tử đã thành công. Ông ấy thật sự đã xuyên qua vách ngăn thời gian, đi đến thời điểm 46.000 năm sau thời đại tu chân năm 40.000. Thời đại này có vô số thần kỳ pháp bảo mà các tu chân cổ đại cho dù có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra được. Âu Giả Tử lại là một người điên cuồng say mê luyện khí, nên khi thấy được những pháp bảo như vậy chắc chắn sẽ trở nên thèm thuồng. Nhất là đối với loại pháp bảo to lớn như tàu bay siêu tốc thì lại càng không thể cưỡng lại được. Làm gì có chuyện gặp rồi mà có thể bỏ qua, không lại gần nghiên cứu một chút. Kết quả thì ông ấy bị đoàn tàu đâm chết. Có thể việc du hành thời gian đã gây ra thương tổn rất lớn cho tu chân giả, nên Âu Giả Tử đã bị thương nặng, khiến cho tu vi giảm mạnh. Nếu không, dùng thực lực cường đại của ông ấy như cảnh trong mơ thì nói không chừng, khi đụng tàu, ông ấy có thể làm cho con tàu lệch đường ray rồi rớt xuống cầu. Cho dù nói sao đi chăng nữa thì cơ thể của Âu Giả Tử đã bị tàu bay siêu tốc đụng phải rồi bị xé tan thành mảnh nhỏ. Nhưng cái thần hồn vô cùng khổng lồ của lão cũng không dễ dàng bị tan thành mây khói. Đúng lúc ấy mình đi ngang qua dưới gầm cầu nên lão mới đột nhập vào trong người mình, âm mưu đoạt xác. Đúng rồi, lúc đó mình cảm thấy có một luồng gió âm lãnh chạy lung tung trong người, nhất định là lão già này có ý xấu. Rồi còn những thứ kỳ lạ trong mơ nữa, chắc chắn đều là lão giở trò quỷ. Nếu mình không đúng lúc nhận ra thì chắc chắn người đang nằm trên giường bây giờ sẽ cho rằng chính mình là chân chính Âu Giả Tử mà không phải Lý Diệu. Nhưng nà, một người thường có tu vi thấp kém như mình, làm sao có thể ngăn cản người có thần hồn vô cùng mạnh mẽ như Âu Giả Tử đoạt xác nhỉ? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu của Lý Diệu. Rồi hắn trầm ngâm một lát, hồi tưởng lại những việc trong giấc mơ viễn vông ấy, nhớ lại lúc mình và con gái của Thái Á Thượng Nhân chuẩn bị động phòng thì xảy ra một ít việc không hợp thời điểm. Đột nhiên có một ý tưởng lóe ra trong đầu, tìm ra được nguyên nhân rồi. Ha ha! Lão già Âu Giả Tử này thật là xui xẻo. Dựa vào tu vi cao và thần hồn mạnh mẽ như vậy, cho dù là đoạt xác của bất kỳ ai trong cái liên bang này đi chăng nữa, tính luôn cả một số tu chân giả cấp thấp thì chắc chắn cũng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng mình lại khác biệt. Ở tận sâu thẳm trong não của mình có một phần ký ức không thuộc về thế giới này. Nên nếu xét trên một phương diện nào đó thì cái thân thể này đã từng bị một người của trái đất tên là Lý Diệu đoạt xác qua một lần rồi. Nên giống như đã được tiêm một mũi vaccine phòng bệnh vậy, có thể kháng lại những lần đoạt xác sau đó. Cho dù là loại virus nguy hiểm cỡ nào thì cũng phải bất lực trước cái cơ thể của người đã được tiêm vaccine phòng bệnh. Nên Âu Giả Tử đã thật sự xui xẻo rồi, không những không đoạt xác thành công, mà còn để lại cho mình lợi ích vô cùng to lớn. Cho dù Lý Diệu có khờ đến cỡ nào đi nữa thì cũng ý thức được trong người mình có thể đã xảy ra thay đổi gì đó. Ít nhất thì tư duy của hắn đã nhanh nhẹn hơn ít nhất là gấp 10 lần hồi trước. Không đề cập tới những thứ khác, chỉ riêng việc trong vòng 3 phút, hắn có thể căn cứ vào một số tin tức vụn vặt mà tự hỏi 8-9 lần nguyên nhân kết quả của vấn đề đó. Nếu là hồi trước thì chỉ sợ cho dù dùng 3 ngày 3 đêm cũng nghĩ không ra. Thầy giáo Môn Minh Tu từng nói rằng, cảnh giới cao nhất của Minh Tu chính là tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu gọi là sự di chuyển của thời gian trở nên chậm chạp vô cùng, một giây trong thế giới thực như thể dài bằng một năm trong thế giới tinh thần. Nếu tu luyện trong loại trạng thái này thì sẽ tạo ra tác dụng rất lớn đối với việc tăng lên độ khai phá linh căn. Dường như mình đã vượt qua thời gian mấy trăm năm trong giấc mơ viễn vông ấy, chẳng lẽ đây chính là tiến vào loại trạng thái kỳ diệu mà thầy đã nói. Đã vậy, còn được thần hồn cường đại của Âu Giả Tử mài dũa, nên đã làm cho độ khai phá linh căn của mình tăng lên rất nhiều trong vô thức. Lý Diệu đã từng nghe thầy nói rằng nếu độ khai phá linh căn tăng lên, thì trong nháy mắt trí nhớ, khả năng tính toán, khả năng tư duy và khả năng cảm nhận sẽ tăng lên rất nhiều. Một tiêu chí càng trực tiếp hơn đó chính là thể tùng quả ở chỗ ấn đường sẽ có cảm giác được miêu tả sinh động như là măng mùa xuân mọc lên. Những dấu hiệu này giống y như đúc những biến dị phát sinh trên cơ thể hắn. Giàu to rồi. Giàu to rồi. Không biết độ khai phá linh căn của mình đã tăng lên bao nhiêu rồi nhỉ? Không biết mình đã có khả năng đánh bọn Thiên Chi Kiêu Tử, lỗ mũi hướng lên trời trong lớp chọn thành đầu heo chưa nhỉ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.